Chương 2651, đi giới hà bên kia tránh một chút. Trở lại dị phủ, Hoàng Tiểu Long cũng là không đi, trở về Hỗn Nguyên Thánh Phong, chỉ là để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là Phi Yến Tử lại muốn cùng hắn vào ở Hỗn Nguyên Động Phủ. Mặc dù nói có một cái Phi Yến Tử dạng này dị vực đệ nhất mỹ nhân bồi chính mình ở cùng một chỗ là kiện để cho người ta hâm mộ sự tình, nhưng là dù sao nam nữ khác nhau, Hoàng Tiểu Long không khỏi khó xử, nhìn về phía Phi Thiên Long Bằng. Bất quá Phi Thiên Long Bằng tiểu tử này lại là ngẩng đầu nhìn không trung mây quay cuồng, mây phía trên giống như có chim, làm sao? Không chào đón. Phi Yến Tử gặp Hoàng Tiểu Long khó xử bộ dáng, sụ mặt, Hoàng Tiểu Long khoát tay, không, ta không phải ý tứ này, ta là sợ truyền đi, đối với ngươi thanh danh, cái kia, ta một cái tiểu nữ nhân còn không sợ, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì? Phi Yến Tử mở trừng hai mắt, cũng không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng trực tiếp thẳng tiến vào động phủ. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Phi Thiên Long Bằng lúc, đã thấy Phi Thiên Long Bằng đã nhíp tay nhíp chân chạy trốn ra vài trăm mét. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tức giận ở tại phía sau cái mông tới một cước. Một lát sau, dưới đáy vực, có Phi Thiên Long Bằng tiếng kêu thảm thiết. Quả nhiên, Phi Yến Tử vào ở Hỗn Nguyên Động Phủ, để dị phủ cường giả các tộc kinh ngạc, bạo động không thôi. Phi Yến Tử là dị vực đệ nhất mỹ nhân, mà lại là đợi gã khuê trung, không biết để dị vực bao nhiêu vương tộc cường giả mỏi mắt chờ mong, hiện tại, vậy mà để Hoàng Tiểu Long cho ủi rồi. Cái này khiến rất nhiều dị tộc cường giả đối với Hoàng Tiểu Long lại đố kỵ vừa hận lại hâm mộ lại đấm ngực dậm chân, đặc biệt là Nguyên Thiên Hành nghe xong, càng là trực tiếp cầm trong tay thứ gì bóp vỡ nát lại vỡ nát, tiếp tục vỡ nát, tiện hóa này. Nguyên Thiên Hành hai mắt lục quang, ngươi năm đó không chịu đáp ứng ta, lại muốn tiện nghi một cái sắp chết Hoàng Tiểu Cẩu. Ngươi tiện tì này, chờ qua mấy ngày ta diệt Hoàng Tiểu Long, ta sớm muộn đưa ngươi từ trong ra ngoài lột sạch. Cảm nhận được Nguyên Thiên Hành trên người cuồng bạo lệ khí, Nguyên Vương Phong bọn người câm như hến. Ta đã sớm nói, giống Phi Yến Tử loại nữ nhân này, cũng liền mặt ngoài giả bộ thanh cao mà thôi. Yêu Cơ trào tiếng nói, bất quá, nàng làm như vậy, rõ ràng là cho Nguyên Thiên Hành huynh khó xử. Mặc dù năm đó Phi Yến Tử cự tuyệt Nguyên Thiên Hành, nhưng là Nguyên Thiên Hành nhiều năm như vậy lại một mực xem Phi Yến Tử vì mình độc chiếm. Đây là vạn nguyên tộc rất nhiều vương tộc cường giả đều biết sự tình. Hiện tại Phi Yến Tử lại vào ở Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên Động Phủ. Đây là cho Nguyên Thiên Hành khó xử là cái gì? Nguyên Thiên Hành nghe vậy, đối với Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử đôi gian phu dâm phụ này càng là hận. Nhưng ngay tại Phi Yến Tử cùng Hoàng Tiểu Long cô nam quả nữ hướng tiến Hỗn Nguyên Động Phủ không đến bao lâu, Long Thắng Thiên còn có Ngân Trương Quốc liền tới. Vừa thấy được Hoàng Tiểu Long, Long Thắng Thiên cùng Ngân Trương Quốc hai người đều cho Hoàng Tiểu Long thụ một cái ngón cái, ngược lại để Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Bất quá, ngoại trừ Long Thắng Thiên cùng Ngân Trương Quốc bên ngoài, còn có một người mặc cẩm bào màu đen nam tử tuổi trẻ. Nam tử trẻ tuổi này khí tức nội liễm, nhưng là nó khí tức cường đại, vậy mà xa cao Ngân Trương Quốc, ma vô niệm. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền đoán được nam tử trẻ tuổi này thân phận, dị phủ cái khác bốn vị phủ chủ người tranh cử. Vô luận là Nguyên Thiên Hành, hay là Yêu Cơ hay là Thiện Vô Ngã, hắn đều gặp, chỉ có ma vô niệm này chưa thấy qua. Tại lúc trước hắn, trong bốn vị phủ chủ người tranh cử, Nguyên Thiên Hành mạnh nhất, Yêu Cơ nhất yêu, Thiện Vô Ngã nhất sắc, ma vô niệm này lại là thần bí nhất. Hoàng Tiểu Long quan sát đến ma vô niệm cũng quan sát đến Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ma Việt tộc vô niệm. Long Thắng Thiên lúc này, ngắt lời cười nói, nghe ra được, hắn cùng ma vô niệm này là rất quen, đương nhiên, nếu không rất quen, ba người cũng sẽ không cùng một chỗ đến đây bái phỏng. Trước đó vài ngày ta tại giới hà, nhưng là Tiểu Long sư đệ uy danh, vô niệm là như sấm bên tai. Ma vô niệm đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền thân mật cười nói, Hoàng Tiểu Long cũng ôm quyền cười một tiếng, tiểu đệ nào dám cùng vô niệm sư huynh so sánh, vô niệm sư huynh uy danh mới là vang vọng dị vực các tộc, tốt, các ngươi hai cái cũng liền chớ khiêm nhường. Tiểu Long, ta nghe Trương Quốc nói ngươi nơi này có rượu ngon. Long Thắng Thiên ngược lại là không có khách khí với Hoàng Tiểu Long, sau khi ngồi xuống liền hỏi rượu sự tình. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Ngân Trương Quốc, Ngân Trương Quốc ngược lại là bị Hoàng Tiểu Long thấy có chút xấu hổ, trùng hợp, ta lúc uống rượu, phó phủ chủ vừa vặn tới, đụng, cái này đích xác là trùng hợp, lần trước Hoàng Tiểu Long tặng hắn vài hũ rượu kia, hắn không bỏ uống được, trước mấy ngày lấy ra uống thời điểm, vừa vặn Long Thắng Thiên tới. Liền bắt gặp, gặp Long Thắng Thiên hỏi, Hoàng Tiểu Long cũng là không tốt tư tàng, liền lấy ra vài hũ, vò rượu mở ra, mùi rượu đầy tràn toàn bộ Hỗn Nguyên Động Phủ, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên động phủ bên ngoài, đều là hương đến mê người. Ma Vô Niệm cũng hai mắt sáng rõ, mấy người vừa uống vừa trò chuyện. Long Thắng Thiên đầu tiên là nói đến Thiện Vô Ngã sự tình, năm đó Kim Thiện Vực, Hoàng Tiểu Long oanh diệt Thiện Vô Ngã nhục thân, cầm tù Thiện Vô Ngã cùng Kim Thiện tộc đông đảo cao thủ thánh hồn, chuyện này, chấn kinh dị vực các tộc. Những năm này, Kim Thiện tộc lão tổ Thiện Vu Lễ một mực tại cho dị phủ làm áp lực, một mực tại náo, mặc dù Long Thắng Thiên cùng Ma Trí một mực đè ép, nhưng là, chuyện này, để Long Thắng Thiên cực kỳ đau đầu, lần này ngươi không nên trở về tới. Long Thắng Thiên lắc đầu, thở dài, ta biết ngươi chiến lực rất cao, những năm này cũng có chỗ đột phá, nhưng là Nguyên Thiên Hành đồng dạng tại tăng lên, hắn hiện tại đã là thánh cảnh thất trọng sơ kỳ đỉnh phong, mà lại đem Vạn Nguyên Quy Tông lĩnh hội viên mãn, qua ít ngày nữa, đoán chừng ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Long Thắng Thiên bộc lộ thật sâu kiên kỵ, hiện tại toàn bộ dị vực, không có cái nào thủy tổ nhất lên Nguyên Thiên Hành không có kiên kỵ. Cho dù là hiện tại dị phủ phủ chủ Ma Trí cũng đối Nguyên Thiên Hành bắt đầu kiên kỵ, Ngân Trương Quốc cũng sợ nói, đúng vậy a, Nguyên Thiên Hành đích thật là khủng bố, đoán chừng tiếp qua mấy trăm năm, là hắn có thể đột phá thánh cảnh cửu trọng, lúc kia, sợ là ngay cả phủ chủ Ma Trí đại nhân cũng không áp chế nổi hắn. Nói đến đây, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Tiểu Long, ta nhìn, ngươi hay là rời đi đi, đi giới hà bên kia tránh một chút, chờ ngươi đột phá thủy tổ chi cảnh trở lại. Mặc dù Hoàng Tiểu Long tìm hiểu đạo môn tất cả đạo nguyên, mặc dù Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, nhưng là tại Long Thắng Thiên cùng Ngân Trương Quốc bọn người xem ra, Hoàng Tiểu Long hiện tại còn lâu mới là Nguyên Thiên Hành đối thủ, dù sao Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Hành cảnh giới chênh lệch quá lớn. Ma Vô Niệm cũng trầm ngâm nói, ta trước đây ít năm đi giới hà, làm quen giới hà Huyền Quy tộc tộc trưởng, ngươi có thể mang theo ta tính phù tiến đến Huyền Quy tộc. Hoàng Tiểu Long im lặng, hắn muốn thật muốn rời đi, còn làm gì đi giới hà bên kia, còn không bằng về thánh giới được rồi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết ba người là thật tâm thay hắn suy nghĩ, cũng không có sinh khí, nửa cười giỡn nói, Nguyên Thiên Hành mặc dù là rất mạnh, nhưng là ta hiện tại đột phá thánh cảnh tứ trọng, cũng không yếu, hắn muốn đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Long Thắng Thiên, Ngân Trương Quốc mấy người gặp Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, lắc đầu, cho đến đêm khuya, ba người mới rời đi. Lúc rời đi, Long Thắng Thiên mang đi Thiện Vô Ngã thánh hồn, cũng coi là cho Kim Thiện tộc một câu trả lời thỏa đáng, hiện tại toàn bộ dị vực, xem ra không ai cảm thấy ngươi có thể thắng. Ba người sau khi rời đi, Phi Yến Tử xuất hiện sau lưng Hoàng Tiểu Long, thanh âm kiều nộn nộn, Hoàng Tiểu Long cười nói, ai nói không ai. Ngươi không liền cảm thấy cho ta có thể thắng, chương 2652, xin hắn không cần ngược chết ngươi. Gặp Hoàng Tiểu Long có chút tiểu đắc ý dáng vẻ, Phi Yến Tử đôi mắt đẹp một hạnh, ta cũng không có nói qua ngươi có thể thắng. Nói xong, quay người tiến vào nội điện, lưu cho Hoàng Tiểu Long một cái phía sau lưng bóng hình xinh đẹp. Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, nói thực ra, Phi Yến Tử vừa rồi bộ dáng kia, phong tình ngàn vạn, quả thực cái kia. Phi Yến Tử mặc dù mặt chính là cẩm bào, nhưng là vẫn có thế che đậy nó cái mông mềm mại đầy đặn, đi đường thời điểm, uốn éo ưỡn một cái, hình dáng kia rất là mê người. Có lẽ là cảm thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào nàng phía sau. Phi Yến Tử bước chân nhanh hơn không ít, về đến phòng, Phi Yến Tử cảm giác mình nhịp tim tựa hồ so bình thường nhanh hơn không ít, mà lại đánh tới, đây chính là phương tâm hưu chạy. Ngày kế tiếp, Tử Chu tộc cùng nhân tộc không ít đệ tử đến đây bái kiến Hoàng Tiểu Long, trừ cái đó ra, liền không thấy tộc khác cường giả lại đến bái kiến, lần này dị vực cơ hồ không có người xem trọng Hoàng Tiểu Long, cho nên trước kia nịnh bợ qua Hoàng Tiểu Long một chút dị tộc hiện tại không thấy bóng dáng cũng bình thường. Bất quá, từ nhân tộc cùng Tử Chu tộc đệ tử trong miệng, Hoàng Tiểu Long ngược lại là biết nhân tộc Trần Lạc Tông thiếu tông chủ Trần Mộc Quang đã đầu nhập Nguyên Thiên Hành, cũng là Nguyên Thiên Hành trung thành nhất một con chó. Thiếu tộc trưởng, ngươi là không biết, những năm này Trần Mộc Quang làm Nguyên Thiên Hành chó về sau, làm việc phách lối, nhìn thấy chúng ta Tử Chu tộc đệ tử là gặp một cái đánh một cái. Một vị Tử Chu tộc đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long tố khổ, mà lại sau khi đánh, còn trở về hướng Nguyên Thiên Hành tranh công. Nhân tộc đệ tử cũng hướng Hoàng Tiểu Long tố khổ, nói Trần Mộc Quang hiện tại trèo lên Nguyên Thiên Hành đằng sau, căn bản không đem nhân tộc đệ tử coi là người nhìn, thường xuyên đối với nhân tộc đệ tử ra tay đánh nhau, đem Tử Chu tộc cùng nhân tộc đệ tử đưa tiễn về sau, Hoàng Tiểu Long hai mắt có hàn mang hiện lên, Trần Mộc Quang. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy đến lúc đó thì không thể trách hắn. Sau đó mấy ngày, toàn bộ dị phủ gió êm sóng lặng, nhưng là ai cũng biết đây là mặt ngoài, thực tế dị phủ sóng ngầm tuôn ra. Mấy ngày sau, mặt trời sơ lộ, Hỗn Nguyên Thánh Phong đỉnh núi mây mù phủ thêm lộng lẫy hào quang. Hoàng Tiểu Long từ Hỗn Nguyên động phủ dậm chân đi ra, không khí có sáng sớm tươi mát cùng hoa cỏ mùi thơm. Ngày lôi đài cuối cùng là đến. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, nhìn xem lôi đài phương hướng, mặc dù cách cực xa, tự hồ vẫn có thể nghe được lôi đài truyền tới náo nhiệt cùng tiếng hoan hô. Vạn Nguyên tộc đệ tử tiếng hoan hô, Phi Yến Tử là theo chân Hoàng Tiểu Long phía sau đi ra, từ khi trước mấy ngày Phương Tâm Hưu chạy đằng sau, mấy ngày nay nàng một mực trốn ở gian phòng, tĩnh tu, không thấy Hoàng Tiểu Long. Mấy ngày không thấy, Hoàng Tiểu Long phát hiện Phi Yến Tử có một chút điểm khác biệt cùng nhiều một chút xíu vận vị, nhìn cái gì? Phi Yến Tử tức giận nói, Hoàng Tiểu Long lại là cười cười, không nói gì, gặp Hoàng Tiểu Long chỉ là cười, không nói chuyện, Phi Yến Tử đang muốn mở miệng, liền gặp Phi Thiên Long Bằng cùng Phi Thiên tộc không ít cao thủ từ đằng xa tới, đành phải coi như thôi. Phi Thiên Long Bằng bọn người đến về sau, hướng Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử xưng hô hành lễ, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long hai người nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, tộc trưởng, chúng ta bây giờ đi qua, đi thôi. Còn không có đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, Phi Yến Tử nhân tiện nói xong, cũng không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng liền phá không bay đi. Phi Thiên Long Bằng cùng Phi Thiên tộc các cao thủ ngạc nhiên, Phi Thiên Long Bằng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đi thôi. Hoàng Tiểu Long cười cười, sau đó cùng lên, Phi Thiên Long Bằng bọn người không nghĩ ra, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền vượt qua Phi Yến Tử, nhưng là Phi Yến Tử tự hồ cố ý cùng Hoàng Tiểu Long kéo dài khoảng cách, luôn luôn nhanh hơn Hoàng Tiểu Long mấy bước. Hoàng Tiểu Long cười khổ, đều nói lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, nhưng là hắn tự hồ không có trêu chọc đến vị này lão cô nãi nãi a. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới gần lôi đài khu vực, lôi đài thiết lập tại dị phủ nổi danh Ngũ Linh Phong ở giữa, Ngũ Linh Phong này, nghe nói là năm đó dị phủ phủ chủ Ma Trí tại một chỗ hỗn độn hồng mông chi địa phát hiện, sau đó sử dụng sức mạnh vô thượng đem hắn sinh sinh dời đến dị phủ, Ngũ Linh Phong này, trời sinh Ngũ Linh Đại Trận, do dị phủ phủ chủ Ma Trí tự mình luyện hóa, cũng thêm cầm rất nhiều đại trận, Ngũ Linh Phong chỗ không gian, tự thành một giới, đương nhiên, dị phủ phủ chủ Ma Trí sở dĩ đem lôi đài thiết lập tại Ngũ Linh Phong này ở giữa, là có nguyên nhân, có Ngũ Linh Phong này Ngũ Linh Đại Trận tại, lại thêm hắn tỏa trấn, không sợ Vạn Nguyên tộc còn có cái khác vương tộc thủy tổ tại lôi đài tỷ thí lúc xuất thủ can thiệp. Xa xa, Hoàng Tiểu Long liền thấy được sừng sững giữa thiên địa năm tòa cự phong, năm tòa cự phong hiện lên năm ngón tay chi thế hướng không trung duỗi lên, cự phong mây mù lượn lờ, có đủ loại quang mang, đây cũng là Ngũ Linh Phong. Đi vào Ngũ Linh Phong về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Ngũ Linh Phong ở giữa bay đi, Ngũ Linh Phong ở giữa, có một khối nho nhỏ đại lục, lôi đài liền thiết lập tại trong đó, tiến vào Ngũ Linh Phong về sau, các tộc đệ tử liền nhiều hơn, gặp Hoàng Tiểu Long đến, trước kia một chút đối với Hoàng Tiểu Long thân thiện dị tộc cường giả nhao nhao tránh lui ra, có loại rất sợ tránh không kịp cảm giác, đứng tại chỗ rất xa, cường giả các tộc nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử, trong đó châu đầu ghé tai. Không ít đệ tử hai mắt đảo qua Phi Yến Tử lúc, trong mắt có hâm mộ và ghen tị với. Lúc này, lôi đài khu vực, Nguyên Thiên Hành, Yêu Cơ, Nguyên Vương Phong bọn người chính ngừng chân mà đứng, bị cường giả các tộc vây quanh, điện hạ, Hoàng Tiểu Long tới. Nguyên Vương Phong đối với Nguyên Thiên Hành nói, Nguyên Thiên Hành ánh mắt hướng Hoàng Tiểu Long xem ra, lập tức lợi mang phá không, không gian tự nhiên vỡ ra, tựa như bị lợi kiếm cắt qua, bất quá lợi mang đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc. Liền bị lực lượng vô hình đánh sơ sát, tại vô số cường giả nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long, Phi Yến Tử đám người đi tới lôi đài khu vực, Nguyên Thiên Hành tà nhiên cười một tiếng, hướng Hoàng Tiểu Long, Phi Yến Tử đi tới, Yêu Cơ, Nguyên Vương Phong bọn người theo sát phía sau, Nguyên Thiên Hành đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, hắn trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nguyên lai là đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, khó trách dám trở về tranh cử thiếu phủ chủ. Tiếp theo Xùy Nhiên cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể tiếp được ta mấy chiêu, Vạn Nguyên tộc các cao thủ phụ âm thanh cười một tiếng, bất quá, Nguyên Thiên Hành mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại là khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, cái này khiến hắn càng thêm kiên định tất sát Hoàng Tiểu Long chi tâm, mặc dù chấn kinh Hoàng Tiểu Long đột phá thánh cảnh tứ trọng, nhưng là hắn vẫn có nắm chắc đánh giết Hoàng Tiểu Long, lập tức, Nguyên Thiên Hành ánh mắt rơi trên người Phi Yến Tử, dáng tươi cười có chút âm lãnh, Phi Yến Tử, đợi lát nữa, ta sẽ để cho ngươi nhìn ta là thế nào trên lôi đài đưa ngươi nam nhân ngược chết, nam nhân của ngươi. Nàng lúc nào có nam nhân, Phi Yến Tử kinh ngạc, lập tức minh bạch Nguyên Thiên Hành chỉ là Hoàng Tiểu Long, cái này khiến nàng gương mặt xinh đẹp lập tức như nhuộm đỏ hà, đồng thời để trong nội tâm nàng tức giận, nàng đôi mắt đẹp dựng lên, lạnh lùng mà nhìn xem Nguyên Thiên Hành, yên tâm, đợi lát nữa, ngươi sẽ xin hắn không cần ngược chết ngươi, tất cả mọi người sững người, xin hắn không cần ngược chết ngươi. Lời nói này, đủ bá khí, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, Phi Yến Tử nói chuyện luôn luôn kiều kiều nộn nộn, lời này cũng không giống như nàng nói, Nguyên Thiên Hành lại là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắc hắc lạnh lùng, có đúng không, vậy đợi lát nữa ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn kỹ, chương 2653, một chiêu đánh cho thổ huyết. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại rơi tại Nguyên Thiên Hành sau lưng Trần Mộc Quang trên thân, lúc này, Trần Mộc Quang xoay người, một mặt nô tài dạng, tựa như là Nguyên Thiên Hành sau lưng nắm một con chó hình người. Nguyên Thiên Hành gặp Hoàng Tiểu Long ánh mắt chú ý tới Trần Mộc Quang trên thân, dáng tươi cười mở ra, đối với Trần Mộc Quang ngoắc nói, Tiểu Quang, ngươi qua đây, Tiểu Quang, danh khí này, lại thêm Nguyên Thiên Hành ngữ khí, làm sao nghe, đều giống như đang gọi một cái sủng danh tự. Trần Mộc Quang nghe Nguyên Thiên Hành kêu to, tranh thủ thời gian gật đầu xác nhận, sau đó cúi người chạy tới, thụ sủng nhược kinh, mừng rỡ như điên dáng vẻ, điện hạ, ngươi gọi ta, có thế tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, bị Nguyên Thiên Hành triệu hoán, bản thân cái này chính là vô thượng vinh quang. Trần Mộc Quang mặt đang phát sáng, gặp Trần Mộc Quang thụ sủng nhược kinh bộ dáng, Nguyên Thiên Hành cười nói cho ta biết, ngươi bình thường ở trước mặt ta xưng hô Hoàng Tiểu Long làm cái gì, tất cả mọi người nhìn xem Trần Mộc Quang. Trần Mộc Quang chần chờ một chút, tiếp theo đối với Nguyên Thiên Hành nịnh nọt cười một tiếng, Hoàng Tiểu Cẩu, còn gì nữa không? Nguyên Thiên Hành tiếp tục cười hỏi, Hoàng Tiện Chủng. Trần Mộc Quang không tiếp tục chần chờ, trực tiếp hồi đáp, Hoàng Tiểu Cẩu. Hoàng Tiện Chủng. Nghe Trần Mộc Quang bí mật như vậy xưng hô Hoàng Tiểu Long, bốn phía tất cả tử chu tộc, nhân tộc đệ tử đều là căm tức nhìn Trần Mộc Quang. Ngay cả phi thiên long bằng các loại phi thiên tộc các cao thủ còn có nơi xa ngân lan tộc, phượng diễm tộc các cao thủ cũng đều giận tím mặt. Sa la tộc Khương Thiếu Hoàng còn có một đám cao thủ càng là lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Mộc Quang, một mặt sát ý. Nguyên Thiên Hành lại là cười ha ha, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long, có nghe hay không? Ngay cả ngươi nhân tộc Trần Lạc Tông Thiếu Tông Chủ đều như vậy nói ngươi, có thể thấy được ngươi tại nhân tộc là cỡ nào không được ưa chuộng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Nguyên Thiên Hành, coi thường lấy Trần Mộc Quang, chờ một chút ta giải quyết Nguyên Thiên Hành, lại chậm chậm bóp chết ngươi. Trần Mộc Quang lại là nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng chế giễu nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi bất quá là một người sắp chết thôi, ta khuyên ngươi đợi lát nữa trên lôi đài tốt nhất đừng có lại làm dãy dụa vô vị, không phải vậy sẽ chết đến thảm hại hơn. Nguyên Thiên Hành vỗ Trần Mộc Quang bả vai cười nói hay lắm. Sau đó cười ha ha, mang theo Trần Mộc Quang cùng vạn nguyên tộc các cao thủ quay người rời đi. Phi Yến Tử hai mắt lạnh lùng, toàn thân khí thế vọt lên, bất quá lúc này, Hoàng Tiểu Long đối với hắn lắc đầu nói, mấy con bọ chết thôi. Phi Yến Tử khẽ giật mình, lúc này mới coi như thôi, nghe Hoàng Tiểu Long đem chính mình cùng Trần Mộc Quang ví von thành bọ chết, Nguyên Thiên Hành hai mắt lạnh lẽo, toát ra vẻ huyết sát ý, nhưng là cuối cùng không nói gì. Một lát sau, Long Thắng Thiên, Ngân Trương Quốc, Ma Vô Niệm cùng dị phủ phủ chủ Ma Trí đến, Ma Trí là một cái vóc người thấp bé. Có lưu màu đen ba râu dê tiểu lão đầu, giống như Ma Vô Niệm, thân mang cẩm bào màu đen, nhìn rất tinh thần, nở nụ cười cùng ai, mặt ngoài nhìn qua tựa như là bình thường một cái tiểu lão đầu, nếu là không biết nó thân phận, căn bản không ai nghĩ đến lão nhân này sẽ là dị phủ phủ chủ Ma Trí. Ma Trí đến, vạn nguyên tộc, kim thiện tộc, yêu mị tộc các cao thủ lặng ngắt như tờ, cung cung kính kính hành lễ, chính là ngay cả Nguyên Thiên Hành cũng biến thành an phận đứng lên, cùng mọi người cùng một chỗ. Ngoan ngoãn hành lễ, Ma Trí đứng tại trên đài hội nghị, hai mắt liếc nhìn, Ngũ Linh Phong trong không gian các ngõ ngách tất cả cường giả trong nháy mắt này chỉ cảm thấy toàn thân bí mật đều bị nhìn thấu cắt, chính là Hoàng Tiểu Long cũng có loại cảm giác này, Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng, toàn thân khí tức hoàn toàn nội liễm, đem thể nội tất cả thủy tổ đạo khí, tứ đại thần hỏa toàn bộ ẩn nấp đi, Ma Trí tự hồ đã nhận ra Hoàng Tiểu Long cử động, đối với Hoàng Tiểu Long cười cười, để đám người bình thân về sau. Ma Trí trực tiếp cắt vào chính đề, nói đến lần này lôi đài, Ma Trí thanh âm không lớn, cho người ta một loại cảm giác ấm áp, nghe rất dễ chịu, mà lại để cho người ta tin cậy, dựa vào, đem lôi đài có quan hệ quy củ nói đơn giản một chút, Ma Trí ánh mắt rơi trên người Nguyên Thiên Hành, nói ra, căn bản dị phủ quy định, bởi vì yêu cơ, Thiện Vô Ngã từ bỏ khiêu chiến, cho nên, lần này lôi đài, Như Ma Vô Niệm cùng Hoàng Tiểu Long khiêu chiến Nguyên Thiên Hành thất bại. Nguyên Thiên Hành chính là dị phủ thiếu phủ chủ. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Nguyên Thiên Hành, Ma Vô Niệm cùng Hoàng Tiểu Long ba người trên thân. Sau đó, Ma Trí để Nguyên Thiên Hành lên lôi đài. Nguyên Thiên Hành đạp không mà lên, đi vào lôi đài, đầu hơi nâng lên, bể nghễ nhìn xem Ma Vô Niệm cùng Hoàng Tiểu Long. Các ngươi hai cái ai lên trước đến nhận lấy cái chết? Nguyên Thiên Hành lạnh lùng cười nói, ta nhìn cũng không cần một người lên tới khiêu chiến, hai người các ngươi cùng tiến lên đến, cùng chết, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn động thân lúc, Ma Vô Niệm lại là đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt lên trước một bước đi tới lôi đài. Ma Vô Niệm một mặt bình tĩnh nhìn xem Nguyên Thiên Hành, đối phó ngươi, ta một người là đủ rồi. Nguyên Thiên Hành, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể lên làm thiếu phủ chủ. Nói đến đây, Ma Vô Niệm toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích, không còn áp chế, không còn ẩn nấp, lập tức, từng đạo đại đạo chi quang phóng lên tận trời, hắc ám quang mang quay quanh, thiên địa trong nháy mắt đen xuống, như rơi vô cực hắc quyên, đồng thời, thủy tổ chi uy đè ép chư thiên, tất cả mọi người chấn kinh, thủy tổ. Ma Vô Niệm điện hạ vậy mà thật đột phá đến thủy tổ, Ma Vô Niệm điện hạ thần uy, Ma Việt tộc chúng đệ tử đều một mặt kích động, vung tay hô to không thôi. Trước đó, mặc dù dị phủ đệ tử ở giữa có nghe đồn, nhưng là chỉ là nghe đồn mà thôi, chúng đệ tử là bán tính bán nghi, hiện tại, thấy tận mắt thực, để Ma Việt tộc cùng duy trì Ma Vô Niệm chúng tộc cao thủ đều là kích động đến vô cùng. Ma Vô Niệm đứng lơ lửng trên không, hai mắt lưu động trùng điệp hắc ám chi quang, tựa như thiên địa hắc ám chi chủ, hắn lạnh lùng nhìn xem Nguyên Thiên Hành, cũng không có nói nhảm, trực tiếp song chưởng hướng Nguyên Thiên Hành đẩy ra, Ma ám chi quang. Ma Vô Niệm thanh âm lạnh lẽo tại Ngũ Linh Phong mỗi một hẻo lánh vang lên, theo nó song chưởng đẩy ra, từng đạo hắc ám quang mang từ nó trong song chưởng điên cuồng gào thét mà ra, như đại dương mênh mông, như ức vạn hắc ám chi quang kiếm. Ma ám chi quang, hắc ám bản nguyên một loại cực hạn quang mang, cũng là giữa thiên địa dồn mạnh một loại quang mang, cũng là Ma Việt tộc thủy tổ đại đạo chi pháp, đột phá thủy tổ cảnh Ma Vô Niệm, thi triển phía dưới, Ma ám chi quang uy lực kinh thiên động địa. Cho dù là thủy tổ cảnh Phi Yến Tử, Long Thắng Thiên cũng là sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Ma ám chi quang, danh xưng có thể đem thủy tổ đại đạo chi thân cắt ra, là giữa thiên địa cực ít mấy loại uy hiếp được thủy tổ cường giả đồ vật. Nguyên Thiên Hành thấy thế, lại là mặt không biểu tình, đợi ma ám chi quang đi vào trước mặt lúc, mới phá không mà lên, song quyền oanh ra, trong khi song quyền oanh ra trong nháy mắt, đám người có loại thiên địa sụp đổ cảm giác, vạn nguyên quy tông. Nguyên khởi nguyên diệt, lập tức thiên địa ngừng ngắt một chút, bản nguyên chi lực cuồn cuộn cuồn cuộn, lao nhanh không thôi, chỗ đến, ma ám chi quang danh xưng có thể đem thủy tổ đại đạo chi thân cắt ra kia vậy mà không ngừng bị hóa thành hỗn độn bản nguyên. Nguyên Thiên Hành lực quyền trực thấu mà vào, không trung Ma Vô Niệm bị vô hình cự vật đụng trúng, từ trên cao ngã xuống, liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến bên bờ lôi đài, hé miệng, máu phun ra, vừa mới reo hò Ma Việt tộc các cao thủ thanh âm đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người hãi nhiên. Đột phá thủy tổ chi cảnh Ma Vô Niệm, vậy mà vẫn bị Nguyên Thiên Hành một chiêu đánh cho thổ huyết. Chương 2654, Hoàng Tiểu Long, đến phiên ngươi. Vừa mới, Ma Việt tộc đệ tử gặp Ma Vô Niệm đột phá thủy tổ chi cảnh, thành tựu vô thượng thủy tổ, mừng rỡ trong lòng, kích động, phấn chấn, cảm thấy Ma Vô Niệm có thể thắng Nguyên Thiên Hành, coi như không thắng được, chí ít cũng có thể cùng Nguyên Thiên Hành đánh cái ngang tay. Thế nhưng là chớp mắt đằng sau, Ma Vô Niệm cũng là bị Nguyên Thiên Hành một kích đánh cho từ trên cao rơi xuống, một kích đánh cho thổ huyết, tất cả mọi người kinh ngạc, hãi nhiên, không có đột phá thủy tổ chi cảnh, Ma Vô Niệm liền có thể đối đầu thủy tổ nhất trọng sơ kỳ, hiện tại đột phá thủy tổ chi cảnh Ma Vô Niệm, thực lực tuyệt đối là kinh khủng, nhưng là, Ma Vô Niệm vẫn là không chút huyền niệm bị một kích đánh cho thổ huyết, vậy Nguyên Thiên Hành thực lực, chẳng phải là, Long Thắng Thiên, Phi Yến Tử cũng là sắc mặt sợ hãi biến đổi. Dị phủ phủ chủ Ma Trí lông mày đồng dạng nhíu một cái, trước lúc này, hắn mặc dù cảm thấy Ma Vô Niệm có lẽ không phải Nguyên Thiên Hành đối thủ, nhưng là, cảm thấy Ma Vô Niệm chí ít có thể chống đỡ một hồi, cảm thấy Nguyên Thiên Hành muốn thắng Ma Vô Niệm, ít nhất phải bỏ ra đại giới lớn, không nghĩ tới chỉ là một chiêu Ma Vô Niệm liền bị kích thương, đem vạn nguyên quy tông lĩnh hội viên mãn Nguyên Thiên Hành, thực lực vậy mà cường đại như thế, hay là Nguyên Thiên Hành trước kia vẫn ẩn nặc thực lực. Tất cả mọi người tại vì Nguyên Thiên Hành thực lực mà kinh ngạc, mà ngã hút hơi lạnh, Ma Vô Niệm cũng sắc mặt khó coi, tốt, đột nhiên, có người vỗ tay kêu to lên, là Vạn Nguyên tộc Nguyên Vương Phong, Theo Nguyên Vương Phong vỗ tay, vạn nguyên tộc cao thủ khác từ trong sự kinh ngạc bừng tỉnh, một mảnh kêu lên vui mừng, yêu mị tộc, kim thiện tộc các cao thủ cũng tiếng hoan hô một mảnh, yêu cơ cười nói, ma vô niệm, danh xưng ma Việt tộc thế hệ trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất đệ tử, nhưng là tại Nguyên Thiên Hành huynh trước mặt, cũng chính là rác rưởi mà thôi. Nguyên Vương Phong cười nói, theo ta thấy, 10 cái ma vô niệm đều không phải là Nguyên Thiên Hành điện hạ đối thủ, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh. Nguyên Thiên Hành thực lực mặc dù để hắn ngoài ý muốn, nhưng là, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Phi Thiên Long bằng lại là cổ họng khô ngứa, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, Nguyên Thiên Hành hắn mặc dù biết Hoàng Tiểu Long thực lực, biết Hoàng Tiểu Long đánh lui qua Kim Thiện tộc lão tổ Thiện Vu Lễ, biết Phi Thiên tộc chúng Nguyên lão mở ra Phi Thiên đại trận đều không thể trấn áp Hoàng Tiểu Long, nhưng là lúc này thấy Nguyên Thiên Hành thực lực về sau, hay là không khỏi lo lắng, dù sao vừa rồi một màn kia, thực sự quá kinh ngạc, đột phá thủy tổ cảnh ma vô niệm, chỉ sợ là rất nhiều thủy tổ nhị trọng cao thủ đều không làm gì được hắn đi, nhưng là, ở trước mặt Nguyên Thiên Hành lại là yếu thành dạng này, Hoàng Tiểu Long gặp Phi Thiên Long bằng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cười nói, thế nào, sợ ta thua, Phi Thiên Long bằng bị Hoàng Tiểu Long hỏi được ngượng ngùng vò đầu đứng lên, hắn cũng không thể nói, ta còn thực sự sợ ngươi thua đi. Trên lôi đài, Nguyên Thiên Hành hướng ma vô niệm đi tới, chắp tay mà đi, tựa như dạo bước tại thảo nguyên trong phong cảnh mỹ lệ thưởng thức người một dạng. Ta mới vừa nói, để cho các ngươi cùng tiến lên, cùng một chỗ nhận lấy cái chết, xem ra, ngươi vẫn là không có đem ta để ở trong lòng. Nguyên Thiên Hành đối với ma vô niệm đùa cợt nói, ma vô niệm sầm mặt lại, toàn thân hắc ám quang mang từng tia quấn quanh mà ra, lãnh đạm nói, Nguyên Thiên Hành, ngươi còn không có thắng, ngươi cao hứng quá sớm, ma vô niệm toàn thân khí thế lần nữa phóng đại, hai mắt hắc ám quang mang diễn hóa hắc ám thế giới, thân thể bốn phía ngưng tụ vô số hắc ám thánh giả, thiên địa lần nữa lâm vào hắc ám, ngoại trừ thủy tổ cảnh cường giả, những người khác ai cũng bị ma vô niệm khí tức ép tới như là ngạt thở, ma hắc chi hỏa, ma vô niệm thanh âm lạnh lẽo vang lên lần nữa, mười ngón huy động, lập tức, ma hắc chi hỏa như hắc ám thủy triều bao phủ thiên địa. Trong nháy mắt liền tới đến Nguyên Thiên Hành trước mặt, ma hắc chi hỏa, không có một chút lửa quang mang, tựa như màu đen u hồn, uy lực không thể so với ma ám chi quang yếu, nhưng là càng quỷ dị hơn, càng để cho người khó lòng phòng bị. Hừ, Nguyên Thiên Hành lạnh giọng hừ một cái, vẫn là song quyền oanh ra, cái gì ma ám chi quang, cái gì ma hắc chi hỏa, với ta mà nói, đều không chịu nổi một kích, oanh một tiếng, tự nhiên nổ vang, không trung chấn động. Ma vô niệm lần nữa bị chấn động đến lui lại, chấm chấm chấm. Mấy phút đồng hồ sau, ma vô niệm bị Nguyên Thiên Hành một quyền oanh trúng ngực, từ trên lôi đài rơi xuống ra ngoài, nện ở mặt đất, đám người nhìn lại, chỉ gặp ma vô niệm ngực thật sâu lõm lúng xuống dưới, từ phía sau lưng đột xuất đến, nhìn thấy mà giật mình, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là thủy tổ đại đạo chi thân, danh xưng giữa thiên địa mạnh nhất nhục thân, vậy mà kém chút bị Nguyên Thiên Hành một quyền cho đánh xuyên. Nguyên Thiên Hành vừa rồi một quyền nếu là đánh vào một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong trên thân, đây chẳng phải là trực tiếp bị đánh thành tro, quá yếu, thực sự không có ý nghĩa. Nguyên Thiên Hành đứng chắp tay, trên lôi đài nhìn xem rơi xuống mặt đất ma vô niệm, đùa cợt nói, ngươi hẳn là may mắn ngươi đột phá thủy tổ, có đại đạo chi thân, không phải vậy ngươi chết sớm, vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc các cao thủ một mảnh reo hò, ma vô niệm trong xám trắng sắc mặt, rất khó coi. Nguyên Thiên Hành không lại để ý ma vô niệm, ngược lại nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, nhếch miệng cười một tiếng, cười đến dữ tợn, Hoàng Tiểu Long, đến phiên ngươi, dựa theo lôi đài quy định, ma vô niệm rơi xuống lôi đài bên ngoài, đã thua, ta nhìn Hoàng Tiểu Long là bị Nguyên Thiên Hành điện hạ thực lực dọa đến run chân, ngay cả lôi đài cũng không dám đi lên đi. Một vị vạn nguyên tộc cao thủ cười to, có thế không bị dọa nước tiểu cũng không tệ rồi. Yêu Cơ cười nói, vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc cao thủ tiếng cười, Hoàng Tiểu Long hướng lôi đài đi tới, trải qua ma vô niệm bên người lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay một dựng, một cổ thánh lực chuyển nó thể nội, ma vô niệm khẽ giật mình, tiếp theo thở dài, Tiểu Long sư đệ, ngươi phải cẩn thận, hắn bản ý là muốn lên trước đài, coi như không thể thắng Nguyên Thiên Hành, cũng có thể hao tổn Nguyên Thiên Hành thánh lực, để Nguyên Thiên Hành thụ thương, dạng này để phía sau Hoàng Tiểu Long áp lực nhỏ chút. Không nghĩ tới Nguyên Thiên Hành thực lực tại phía xa trên hắn, đừng nói để Nguyên Thiên Hành thụ thương, hắn ngay cả Nguyên Thiên Hành gia đều không có trầy da, ta hiểu rồi. Hoàng Tiểu Long đối với ma vô niệm gật đầu cười một tiếng, sau đó đi đến lôi đài, gặp Hoàng Tiểu Long lên lôi đài, Nguyên Thiên Hành cười hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, ngươi có nghĩ tới hay không, có một ngày mình sẽ ở nữ nhân của mình trước mặt bị người khác ngược chết, ý chỉ ở trước mặt Phi Yến Tử. Trên đài hội nghị, Phi Yến Tử một mặt nổi giận, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, vậy ngươi lại có hay không có nghĩ qua, chính mình có một ngày sẽ bị người khác ngược rất thảm, thảm đến không có quần mặt, phốt. Có thể là nghĩ đến Nguyên Thiên Hành không có quần mặt bộ dáng, có đệ tử một nhịn không được cười lên. Phi Yến Tử cũng là gương mặt xinh đẹp buồn cười, nàng biết Hoàng Tiểu Long cũng không chỉ nói là nói mà thôi, chờ sẽ muốn là Nguyên Thiên Hành thật bị Hoàng Tiểu Long cho. Phi Yến Tử gắt một cái, bóp chặt ý nghĩ, Nguyên Thiên Hành nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long, rất tốt, ngươi nhấc lên trong nội tâm của ta mãnh liệt đưa ngươi ngược sát dục vọng, nói đến đây, hướng Hoàng Tiểu Long dậm chân đến đây, ngươi đừng nghĩ lấy trốn, toàn bộ lôi đài đều tại ta thánh lực kết giới bao phủ bên trong. Ngươi bây giờ căn bản trốn không thoát lôi đài. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho Nguyên Thiên Hành đi tới. Chương 2655, ta không có khả năng thua ngươi. Bốn phía lôi đài cường giả các tộc gặp Hoàng Tiểu Long ngốc đứng tại đó không nhúc nhích, đều là chấn động. Hoàng Tiểu Long này là sợ choáng váng. Yêu Cơ hai mắt nghi hoặc, Nguyên Vương Phong cười nói, có phải hay không sợ choáng váng không biết, nhưng là đợi lát nữa khẳng định sẽ biến ngốc, tổng điện chủ nói đúng. Trần Mộc Quang Ton hót cười nói, chờ một chút Hoàng Tiểu Long khẳng định sẽ bị Nguyên Thiên Hành điện hạ ngược ngốc, không biết mình họ ai tên cái gì, đám người cười một tiếng, lúc này, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt Nguyên Thiên Hành gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhúc nhích, sắp chết đến nơi vẫn là cuồng ngạo như vậy, không khỏi phẫn nộ đấm ra một quyền, Vạn Nguyên Quy Tông, vẫn là Vạn Nguyên tộc đại đạo chi pháp, đem Vạn Nguyên Quy Tông lĩnh hội viên mãn đằng sau, Nguyên Thiên Hành thi triển Vạn Nguyên tộc đại đạo chi pháp này là hạ bút thành văn. Mà lại không tốn sức chút nào, một chiêu một thức đều là so trước kia mạnh gấp 10 lần thậm chí mười mấy lần, bản nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn, gầm thét, chấn động, thẳng tiến không lùi, trong nháy mắt liền oanh đến Hoàng Tiểu Long ngực, ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long bị Nguyên Thiên Hành một quyền đánh bay lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tay phải, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tựa như là đập vội vàng bay tới mảnh tro bụi nhỏ một dạng, vung lên ở giữa, thiên địa ầm vang vang động. Chỉ gặp Vạn Nguyên Quy Tông lực quyền diệt thiên diệt địa diệt tiểu tam kia, trong nháy mắt bị vung bay, những Vạn Nguyên Quy Tông lực quyền này, banh đến nơi khác, đập vào lôi đài cấm chế phía trên, nổ Nguyên Vương Phong, Yêu Cơ, Trần Mộc Quang bọn người não hải vù vù tiếng vang không thôi, Nguyên Vương Phong bọn người hải nhiên lui lại, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, Long Thắng Thiên ngây người, Ma Vô Niệm ngây người, Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc tất cả cao thủ ngây người. Dị phủ tất cả cao tầng đồng dạng sững người, dị phủ phủ chủ Ma Trí cũng hai mắt lớn trừng, hiện trường, chỉ có Phi Yến Tử bảo trì sắc mặt bình tĩnh chút, nhưng là thấy Hoàng Tiểu Long dễ dàng như vậy vung bay Nguyên Thiên Hành Vạn Nguyên Quy Tông lực quyền, Phi Yến Tử trong lòng đồng dạng giật mình, trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nguyên Thiên Hành, đột nhiên đấm ra một quyền, trong lúc khiếp sợ Nguyên Thiên Hành cảm nhận được Hoàng Tiểu Long lực quyền khủng bố chi lực, bỗng nhiên kinh hãi, hoảng sợ nhất quyền nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, hai người song quyền như là hai tòa vị cự sơn đụng vào nhau, thiên địa đại động, Nguyên Thiên Hành chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt chấn động, một cổ cường đại va chạm chi lực để hắn không chịu được lui về sau, không chỗ ở lui về sau, hắn muốn ổn định thân hình, nhưng là căn bản là không có cách ổn định, một mực thối lui ra vài chục bước về sau, Nguyên Thiên Hành mới đứng vững, đầu ở chỗ đó, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đau đến run lên, khí huyết cuồn cuộn không thôi. Liền ngay cả nó thể nội thánh lực cũng đều trì trệ, tất cả mọi người lại là kinh ngạc đến ngây người. Nguyên Thiên Hành không dám tin tưởng nhìn xem trên lôi đài bước chân kia là chính mình mới vừa rồi bị chấn động đến lui lại lúc lưu lại, đây là sỉ nhục lui lại bước chân, cái gì Vạn Nguyên Quy Tông, với ta mà nói, không chịu nổi một kích. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về Nguyên Thiên Hành, ngữ khí cùng Nguyên Thiên Hành không có sai biệt, vừa rồi Nguyên Thiên Hành đem Ma Vô Niệm từ trên cao đánh xuống đến. Nói cái gì ma ám chi quang, cái gì ma hắc chi hỏa với hắn mà nói đều là không chịu nổi một kích, hiện tại, Hoàng Tiểu Long bắt đầu đáp lễ, không chịu nổi một kích. Nguyên Thiên Hành nhìn xem Hoàng Tiểu Long lạnh lùng ánh mắt khinh thường kia, để trong lòng của hắn giận không kềm được, sát ý cuồng bạo, trống, Nguyên Thiên Hành hai mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân kim quang mãnh liệt bắn, bản nguyên chi lực điên cuồng gào thét mà ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ nó thể nội sinh ra. Khi lực lượng kinh khủng này sinh ra trong nháy mắt, giữa sân tất cả thủy tổ cảnh cao thủ đều cảm ứng được trong thánh giới hư không, vô tận bản nguyên chi lực từ trong bản nguyên chi tâm ầm ầm mà ra, Tại thời khắc này, Nguyên Thiên Hành rốt cục thức tỉnh thể nội vạn nguyên tộc bản mệnh thiên phú lực lượng. Như Nguyên Thiên Hành trước đó là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ, như vậy hiện tại, tuyệt đối là một cái ngang ngược mãnh hổ. Nguyên Thiên Hành khí tức so sánh vừa rồi, đâu chỉ mạnh mấy lần, tóc của hắn, thậm chí bởi vì khí thế cường đại mà từng cây bắt đầu dựng ngược lên, ở tại khí thế áp bách phía dưới, Ngũ Linh Phong không gian khí lưu vậy mà ngưng lại, Phi Thiên Long Bằng, Ngân Trương Quốc, Phượng Cửu bọn người ai cũng hãi nhiên, Hoàng Tiểu Long, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Nguyên Thiên Hành từng chữ nói ra, lạnh lùng nói, thanh âm xâm nhiên, để cho người ta rùng mình, hắn thánh cảnh lục trọng lúc, liền có thể đánh bại rất nhiều phổ thông thủy tổ nhất trọng cao thủ, lúc ấy, hắn danh xưng dị vực thủy tổ phía dưới người mạnh nhất, thủy tổ phía dưới đệ nhất nhân, hắn đột phá thánh cảnh thất trọng về sau, chính là rất nhiều thủy tổ nhị trọng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ, hắn lại bị một cái thánh cảnh tứ trọng nhân tộc ngay trước dị phủ các tộc cao thủ mặt cho đánh cho liên tiếp lui về phía sau, sỉ nhục. Tuyệt đối sỉ nhục, Nguyên Thiên Hành đột nhiên vừa kêu, song quyền đột nhiên lại hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới, vạn nguyên quy tông, nguyên khởi nguyên diệt, chết đi cho ta, đông, theo Nguyên Thiên Hành song quyền oanh ra, tất cả mọi người có thể cảm giác được thiên địa đông nhiên một vang, phản phất bị thứ gì hung hăng nện cho một kích, tiếp lấy tất cả mọi người nhìn thấy hai cái to lớn quyền ấn, hai cái do bản nguyên chi lực hoàn toàn ngưng tụ mà thành cực lớn quyền ấn phá không mà ra, đám người có loại ảo giác, lúc này, cho dù là trên trời siêu cấp mặt trời, đều có thể bị Nguyên Thiên Hành quyền ấn oanh thành vô số đá vụn, quyền ấn lực lượng hủy diệt, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhìn xem Nguyên Thiên Hành phá không mà đến cực lớn quyền ấn, Hoàng Tiểu Long thể nội thánh lực thôi động, mi tâm thánh mệnh ấn ký hào quang rực rỡ, song quyền đồng thời đột nhiên oanh ra, vô tận quang diễm màu tím theo Hoàng Tiểu Long lực quyền tuôn ra, ầm ầm, hai người quyền ấn va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lôi đài bị thủy tổ cảnh cao thủ luyện chế ra không biết mấy trăm triệu năm kia vậy mà xuất hiện từng cái vết rách, lực lượng hủy diệt quét sạch bốn phía, mà Nguyên Thiên Hành bản nhân, giống vừa rồi một dạng, thân hình bị va chạm đến không ngừng lùi lại, lần này, trực tiếp thối lui đến bên bờ lôi đài, trong miệng máu tươi càng là phun một cái mà ra, cái gì, Nguyên Vương Phong, Yêu Cơ, Trần Mộc Quang bọn người hải nhiên thất sắc, Ma Trí, Long Thắng Thiên, Ngân Trương Quốc cùng một đám dị phủ cao tầng cũng một mặt kinh ngạc, thức tỉnh bản mệnh thiên phú lực lượng Nguyên Thiên Hành, vậy mà lần nữa bị Hoàng Tiểu Long đánh lui. Mà lại lần này thảm hại hơn, trực tiếp thổ huyết, máu kia, giống như là vàng, trên lôi đài lóe lên quang mang, lôi đài lặng ngắt như tờ, Phi Yến Tử đôi mắt đẹp cũng kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh, nàng là cảm thấy Hoàng Tiểu Long đột phá thánh cảnh tứ trọng về sau, chiến lực sẽ rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Rất mạnh, vừa rồi, đột phá thủy tổ chi cảnh ma vô niệm không phải Nguyên Thiên Hành một tay chi địch, hiện tại, Nguyên Thiên Hành ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, tựa hồ càng thêm không chịu nổi. Vậy Hoàng Tiểu Long chẳng phải là muốn, Nguyên Thiên Hành liên tục nôn ba miệng kim huyết, ngừng lại, cũng không có biến mất khóe miệng vết máu, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi, không có khả năng, ta là bản nguyên chi tử, ta có được bản nguyên thánh cách, thứ nhất thánh cách, làm sao lại thua cho ngươi? Nói đến đây, trong mắt sát ý càng thêm lăng liệt, Hoàng Tiểu Long, ta không có khả năng thua ngươi, một viên thánh cách, từ Nguyên Thiên Hành thể nội bay ra, thánh cách bay ra, thiên địa đại động, thiên địa tất cả hào quang, tất cả quang mang, phản phất đều hội tụ tại trên viên thánh cách này. Chính là thánh cách chi vương, bản nguyên thánh cách. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2656, ngươi, tam đại tiến hóa thánh cách. Nhìn xem Nguyên Thiên Hành đem bản nguyên thánh cách gọi ra, tất cả mọi người ức chế không nổi trong lòng kinh ngạc, đồng thời, tất cả mọi người ức chế không nổi trong lòng e ngại, bao quát dị phủ phủ chủ Ma Trí cũng không chịu được kính sợ, đây chính là Vương Trung Chi Vương, trong thánh cách như hằng sa tuyệt đối chúa tể bản nguyên thánh cách, giữa thiên địa, 10 vị trí đầu thánh cách mặc dù để cho người ta chấn kinh, nhưng là tại Ma Trí, Long Thắng Thiên, Phi Yến Tử trong mắt những thủy tổ cảnh cường giả này lại không tính là gì. Cho dù là thứ hai thánh cách, Ma Trí cũng không có e ngại, thế nhưng là bản nguyên thánh cách khác biệt, 10 vị trí đầu thánh cách mặc dù hiếm thấy, thế nhưng là hay là có không ít, hắn thậm chí gặp qua hai cái vạn vật tạo hóa thánh cách, thế nhưng là, bản nguyên thánh cách chỉ có một viên. Duy nhất, toàn bộ thánh giới cùng dị vực, vùng thiên địa này, chỉ có một viên bản nguyên thánh cách, một cái bản nguyên chi tâm chỉ sinh ra một viên bản nguyên thánh cách, chỉ có một cái bản nguyên chi tử. Khi tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem bản nguyên thánh cách kia, Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt lửa nóng, bản nguyên thánh cách a, nếu là hắn thôn vệ nguyên thiên hành bản nguyên thánh cách, như vậy hắn tam đại thánh cách uy lực tuyệt đối sẽ lần nữa tiêu thăng, thật to tiêu thăng. Lúc này, trùng điệp bản nguyên chi lực từ trong bản nguyên thánh cách như là thác nước rủ xuống đến, bao phủ lại nguyên thiên hành toàn thân, nguyên thiên hành khóe miệng vết máu biến mất, toàn thân thánh lực bành trướng, khí tức lần nữa liên tục tăng lên. Hoàng Tiểu Long, ta bản nguyên thánh cách đối với hắn nó thánh cách có được tuyệt đối chúa tể áp chế, tại ta bản nguyên thánh cách áp chế dưới, hiện tại, ngươi Long Thủy, Hắc Tịch, hỗn động tam đại thánh cách căn bản là không có cách thôi động a. Nguyên thiên hành lạnh lùng cười nói, coi như có thế thôi động, cũng có hạn, ngươi thánh lực vận chuyển không kế, ta nhìn ngươi còn thế nào xuất thủ, tại bản nguyên thánh cách áp chế xuống, 10 vị trí đầu thánh cách, có lẽ còn có thể vận chuyển, nhưng là cũng muốn nhận một nửa hạn chế, thế nhưng là 10 vị trí đầu bên ngoài thánh cách, nhận kiềm chế liền lớn, mà Long Thủy, Hắc Tịch, hỗn động vừa vặn xếp tại 10 vị trí đầu bên ngoài, tối đa cũng liền có thể thôi động trước đó 1/10 thánh lực, nếu là 100 tên bên ngoài thánh cách, tại bản nguyên thánh cách tuyệt đối áp chế xuống, ngay cả động cũng không động được, chỉ có ngoan ngoãn bị ngược sát phần, đây cũng là bản nguyên thánh cách chỗ kinh khủng. Nhìn xem Nguyên Thiên Hành nụ cười đắc ý, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, có đúng không? Nói đến đây, tam đại thánh cách vận chuyển, từng cái từ nó thể nội bay ra, khi Hoàng Tiểu Long cái thứ nhất thánh cách bay ra lúc, thiên địa sáng tắt một chút, nó uy thế, vậy mà không thể so với bản nguyên thánh cách yếu. Chỉ nghe một tiếng rít gào động thiên địa, tiếng long ngâm phản phất từ một thế giới khác truyền đến. Khi long ngâm này vang lên, dị phủ tất cả thánh địa, tất cả phân phủ nuôi dưỡng thần long đều nằm rạp trên mặt đất. Kinh người long uy, tràn ngập giữa thiên địa. Tất cả mọi người nhìn xem viên này thánh cách, khiếp sợ trong lòng, không thể so với vừa rồi Nguyên Thiên Hành gọi ra bản nguyên thánh cách lúc nhỏ. Huyền Hoàng Long Tôn thánh cách. Có người trăm miệng một lời nghẹn ngào kêu lên, chính là Nguyên Vương Phong cùng Yêu Cơ. Huyền Hoàng Long Tôn, thứ hai thánh cách, gần với bản nguyên thánh cách mạnh nhất thánh cách, nhìn xem tôn này mặc người long thân Long Tôn, nhìn xem tản ra huyền hoàng chi khí Huyền Hoàng Long Tôn thánh cách, Nguyên Thiên Hành hai mắt không thể tin được, tại sao có thể như vậy? Thế nào lại là Huyền Hoàng Long Tôn, làm sao không phải Long Thủy? Trước đó, Hoàng Tiểu Long rõ ràng là Long Thủy, Hắc Tịch, hỗn động, không chỉ có Nguyên Thiên Hành, khi Huyền Hoàng Long Tôn thánh cách từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra trong nháy mắt, ma trí, Long Thắng Thiên, Ngân Trương Quốc tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi kinh nghi, nhưng là tiếp lấy cơ hồ là trong nháy mắt, rất nhiều sắc mặt người biến đổi, nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là... Long Thắng Thiên thanh âm rung động hải nhiên, lúc này, cái thứ hai thánh cách từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra, cực ác khí tức trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, bao phủ thế gian, thiên địa phản phất lâm vào tà ác chi uyên, vạn ác chi nguyên thánh cách. Có người trăm miệng một lời lần nữa thét lên, hay là Nguyên Vương Phong, Yêu Cơ, Trần Mộc Quang, vừa mới rung giọng Long Thắng Thiên càng là toàn thân rung động hải nhiên, quả nhiên. Là thật. Thật là thật, một bên dị phủ phủ chủ ma trí cũng là hai mắt kích động, trên môi bên dưới động lên, dê rừng đồng dạng sợi râu không ngừng nhếch lên, liền ngay cả gặp qua Hoàng Tiểu Long tam đại tiến hóa thánh cách Phi Yến Tử lần nữa nhìn thấy, vẫn không chịu được phương tâm rung động, tại tất cả mọi người chấn kinh lúc, cuối cùng một viên thánh cách bay ra. Hỗn Nguyên Đại La, thứ hai, thứ ba, thứ tư, Huyền Hoàng Long Tôn, Vạn Ác Chi Nguyên, Hỗn Nguyên Đại La tam đại thánh cách lơ lửng không trung, hiện lên tam giác chi thế mà đứng, tản ra kinh người quang mang, tam đại thánh cách quang mang giao hòa, quang mang bắn ra, vậy mà chế trụ bản nguyên thánh cách quang mang, vừa rồi, thiên địa tất cả quang mang tựa hồ cũng ngưng tụ tại bản nguyên thánh cách phía trên, nhưng là hiện tại, tại Huyền Hoàng Long Tôn, Vạn Ác Chi Nguyên, Hỗn Nguyên Đại La tam đại quang mang chiếu rọi xuống, bản nguyên thánh cách hào quang vậy mà ảm đạm không ít, cái này, đám người kinh hãi, thánh cách chi vương bản nguyên thánh cách, vậy mà cũng có bị áp chế một khắc, đây quả thực là, ngay cả ma trí, Long Thắng Thiên bọn người thấy cảnh này, cũng ngây dại, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, bản nguyên thánh cách có một ngày sẽ bị cái khác thánh cách áp chế, nhưng là bây giờ, Nguyên Thiên Hành càng là không cách nào tin, không thể nào tiếp thu được, hắn lắc đầu phẫn nộ gào thét. Tại sao có thể như vậy? Hắn hai mắt huyết hồng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, ngươi, tam đại tiến hóa thánh cách, nếu là lúc này, hắn còn đoán không được Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách là tiến hóa, vậy hắn có thể trực tiếp nằm trên mặt đất, mở ra đùi, tam đại tiến hóa thánh cách, dù là Nguyên Thiên Hành, nói đến đây, thanh âm cũng không chịu được rung động hải nhiên, Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem không trung Tam Đại Thánh Cách, không tệ. Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn xem Nguyên Thiên Hành, nếu là ta thôn phệ ngươi bản Nguyên Thánh Cách, ta Tam Đại Thánh Cách, uy lực sẽ càng thêm. Nguyên Thiên Hành khẽ giật mình, tiếp theo dữ tợn cười to, Hoàng Tiểu Long, đây chính là ta muốn nói, nếu là ta bản Nguyên Thánh Cách đồng nguyên ngươi Tam Đại Thánh Cách này, vậy ta bản Nguyên Thánh Cách tuyệt đối là chúa tể thiên hạ, ức giới vô địch, đến lúc đó diệt thánh sát tổ, thống nhất ức giới. Hoàng Tiểu Long Tam Đại Thánh Cách có thể thôn phệ cái khác thánh cách mà không ngừng tiến hóa, mà Nguyên Thiên Hành bản Nguyên Thánh Cách lại có đồng dạng công hiệu, bản Nguyên Thánh Cách bản nguyên chi lực có thể đem cái khác thánh cách hóa thành hỗn độn bản nguyên, sau đó lại hấp thu, tăng lên uy lực, tức là đồng nguyên. Đương nhiên, giống bản Nguyên Thánh Cách loại thánh cách này, cũng không phải là đồng nguyên thánh cách càng nhiều uy lực càng mạnh, chỉ có giống Hoàng Tiểu Long loại tiến hóa này, mà lại xếp hạng 10 vị trí đầu thánh cách bị kỳ đồng nguyên về sau, uy lực của nó mới có thể tăng lên, tựa như Hoàng Tiểu Long hiện tại Tam Đại Thánh Cách, thôn phệ những thánh cách xếp hạng mấy chục kia đã không có tác dụng gì, chỉ có thôn phệ 10 vị trí đầu thánh cách, mới có tăng lên. Nguyên Thiên Hành nói đến đây, mi tâm hào quang rực rỡ, thánh quang tung hoành mãnh liệt bắn, thánh mệnh ấn ký. Phi Thiên Long bằng sắc mặt sợ hãi, chính là Nguyên Thiên Hành thánh mệnh ấn ký, đến lúc này, Nguyên Thiên Hành không còn ẩn nấp thực lực, bại lộ thánh mệnh ấn ký về sau, tiếp theo, Nguyên Thiên Hành ngực đại đạo quang mang nở rộ, bất diệt đạo tâm, lập tức, Nguyên Thiên Hành toàn thân đại đạo chi lực giàu dạt, Nguyên Thiên Hành toàn thân khí thế lần nữa tiêu thăng, Hoàng Tiểu Long, ta có thánh mệnh ấn ký, ta có bất diệt đạo tâm. Nguyên Thiên Hành cười đến rất ngông cuồng, coi như ngươi có tam đại tiến hóa thánh cách thì như thế nào? Tại ta bất diệt đạo tâm phía dưới, thánh cảnh đều phải chết, ngươi chờ chút chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là bị ta đồng nguyên, hấp thu hết. Chương 2657, tuyên cổ duy nhất. Cũng khó trách Nguyên Thiên Hành như cũ như vậy tùy tiện, tựa như hắn nói, hắn có bất diệt đạo tâm, thánh cảnh cường giả thánh hồn danh xưng bất tử bất diệt, nhưng là gặp được bất diệt đạo tâm, đó là hẳn phải chết. Theo Nguyên Thiên Hành, dù là Hoàng Tiểu Long có tam đại thánh cách, đợi lát nữa như cũ chạy không thoát bị hắn bất diệt đạo tâm triển diệt hạ tràng. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách, sẽ trở thành hắn bản Nguyên Thánh Cách siêu cấp bổ thực phẩm. Bốn phía lôi đài, Long Thắng Thiên, Ma Vô Niệm, Phi Thiên Long bằng thậm chí Phi Yến Tử cũng đều toát ra lo âu thần sắc tới. Phi Yến Tử mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có tam đại tiến hóa thánh cách, có siêu cấp chiến lực, nhưng là Hoàng Tiểu Long chân chính một chút ác chủ bài, nàng đồng dạng chưa thấy qua. Nguyên Thiên Hành huynh rốt cục phải vận dụng bất diệt đạo tâm lực lượng, tại bất diệt đạo tâm lực lượng dưới, Hoàng Tiểu Long chính là một đống phân. Yêu Cơ lạnh lùng cười to. Chỉ cần Nguyên Thiên Hành Điện Hạ hấp thu Hoàng Tiểu Long tam đại tiến hóa thánh cách, Nguyên Thiên Hành Điện Hạ chính là vô địch chân chính, mới thật sự là vô địch. Nguyên Vương Phong trong mắt có điên cuồng hưng phấn, đến lúc đó Nguyên Thiên Hành nhất thống dị vực cùng thánh giới, vậy hắn tại Nguyên Thiên Hành dưới trướng hiệu lực, chẳng phải là. Trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem tùy tiện, đắc ý Nguyên Thiên Hành, có đúng không? Nói đến đây, chỉ gặp nó trong tam đại thánh cách, từng cái bay ra chùm sáng màu vàng. Mỗi một đoàn trùng sáng màu vàng, đều là lộng lẫy như vậy, mỗi một đoàn kim đoàn đều ẩn chứa thiên địa vô thượng chí lý, mỗi một đoàn kim đoàn đều quấn quanh lấy thiên địa nhất động lòng người quang mang. Nhìn xem từng đoàn trùng sáng màu vàng này, tất cả mọi người ngây người, tiếp theo sắc mặt đại biến, lòng tràn đầy đều là tiếc động. Đây là cao giai thánh mệnh, nhiều như vậy. Lại là ba đầu cao giai thánh mệnh, một vị dị phủ phó điện chủ kinh hô, tất cả mọi người là chấn kinh. Hoàng Tiểu Long có tam đại thánh cách, có ba đầu cao giai thánh mệnh cũng bình thường. Trong kinh ngạc Nguyên Vương Phong nghe vậy, xùy âm thanh cười lạnh nói, chúng ta Nguyên Thiên Hành Điện Hạ mới một viên thánh cách liền có ba đầu cao giai thánh mệnh. Quả nhiên, trong lúc khiếp sợ Nguyên Thiên Hành cũng đem trong bản Nguyên Thánh Cách của hắn cao giai thánh mệnh gọi ra, không nhiều không ít, chính là ba đầu. Nguyên Thiên Hành một mặt đùa cợt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, bộ dáng kia, rõ ràng nhất bất quá. Tất cả mọi người là kinh ngạc mà nhìn xem Nguyên Thiên Hành ba đầu cao giai thánh mệnh, bao quát Ma Trí, Long Thắng Thiên, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Thiên Hành lại có ba đầu cao giai thánh mệnh. Năm đó thánh mệnh xuất thế, Nguyên Thiên Hành cướp đoạt lúc, thiên địa dị biến, cho nên dị vực đám người không cách nào biết được Nguyên Thiên Hành đến cùng dung hợp bao nhiêu thánh mệnh. Liên quan tới Nguyên Thiên Hành thánh mệnh, đám người dị nói lộn xộn đàn, có nói là một đầu cao giai, một đầu trung giai, có nói là ba đầu trung giai. Nhưng là hiện tại, bí ẩn rốt cục giải khai, bất quá, ngay tại tất cả mọi người là Nguyên Thiên Hành ba đầu thánh mệnh mà kinh ngạc lúc, đột nhiên, trong tam đại thánh cách của Hoàng Tiểu Long, lại bay ra một đoàn chùm sáng màu vàng, cái gì? Bốn đầu cao giai thánh mệnh, đám người ngẩn ngơ, từ nguyên thiên hành thánh mệnh chuyển di hướng về phía Hoàng Tiểu Long thánh mệnh, trong nháy mắt xôn xao, cái này. Nguyên Vương Phong kinh ngạc, nguyên thiên hành trong ngoài ý muốn, sắc mặt có chút khó coi, tiếp theo cười lạnh, bốn đầu cao giai thánh mệnh mà thôi. Hắn một viên thánh cách liền có ba đầu, Hoàng Tiểu Long ba viên thánh cách mới bốn đầu. Nếu mà so sánh, cao thấp lập phán, nhưng là lúc này, đột nhiên, lại là một chùm sáng đoàn bay ra, năm cái cao giai thánh mệnh. Nguyên Vương Phong ánh mắt đờ đẫn, một trận run rẩy, Long Thắng Thiên, Ngân Trương Quốc, Phi Thiên Long bằng bọn người miệng đại trương, Phi Yến Tử đầu ngón tay đè ép ngực, ngực cao cao chập trùng, lại trầm thấp trở xuống, Nguyên Thiên Hành sắc mặt tiếp tục khó coi, âm trầm nói, năm cái cao giai thánh mệnh mà thôi, hoàn toàn chính xác, hắn một viên thánh cách có ba đầu, Hoàng Tiểu Long ba viên mới năm cái, bình quân một viên không đến hai đầu mà thôi, thế nhưng là, hắn vừa mới nói xong, liền nhìn thấy lại là một đoàn kim đoàn bay ra, Nguyên Thiên Hành thanh âm két két, nhìn chằm chập đoàn kia kim đoàn, sáu đầu cao giai thánh mệnh, hiện trường xôn xao táo động, khắp nơi là tiếng gầm, khắp nơi là các loại kinh ngạc cùng không tin, Nguyên Vương Phong, Yêu Cơ, Trần Mộc Quang cổ họng khô ngứa, Phi Yến Tử tiếp tục đè ép ngực, lúc này, lại là một đoàn kim đoàn, bảy, dị phủ có vị phó điện chủ há miệng, nhưng là hắn còn chưa nói xong, liền phát hiện thứ 8 đoàn kim đoàn bay ra, 8, thế nhưng là tiếp theo, thứ 9 đoàn kim đoàn bay ra, 9, vị phó điện chủ kia tựa như là đột nhiên được cà lâm, không ngừng mà 77, 88, 99, không thể nào, 9 đầu. Đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tuyên cổ duy nhất a. Bốn phía không lạnh, nhưng là Ngân Trương Quốc hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người kinh ngạc không thể nói hết, vừa mới có chút xem thường Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Tiểu Long mới bốn đầu, năm cái mà thôi, Nguyên Thiên Hành hiện tại, đã triệt để tiến vào ngũ đông trạng thái, không có thanh âm, Nguyên Thiên Hành song quyền nắm chặt, gắt gao, nhìn chằm chập chín đầu cao giai thánh mệnh kia, chín đầu, ba viên thánh cách chín đầu, Hoàng Tiểu Long vậy mà giống như hắn, một viên thánh cách ba đầu. Ngay tại tất cả mọi người coi là phải kết thúc lúc, đột nhiên, một đoàn kim đoàn lần nữa bay ra, không có dấu hiệu nào, liền như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, liền như thế lộ ra được nó quang mang chói mắt, chính trong sự kinh ngạc đám người hai mắt máy động, 10, vị phó điện chủ coi là dừng lại kia lần nữa cà lâm, Ma Vô Niệm hai mắt ngốc trệ, đột nhiên hắn cảm thấy mình là vậy cái gì, mà Phi Yến Tử thon dài ép tay gắt gao đè ép ngực, ép ra một khối lớn, đạn. Hoàng Tiểu Long đem mọi người thần sắc thu tại đáy mắt, thứ 11 đầu cao giai thánh mệnh tiếp tục bay ra, 11 đầu cao giai thánh mệnh, sắp xếp tại thương khung, thiên địa tự hồ cũng đã mất đi hào quang, Nguyên Thiên Hành bản nguyên thánh cách ba đầu thánh mệnh càng là ảm đạm vô quang, bản nguyên thánh cách ba đầu thánh mệnh chăm chú rút vào với nhau, tựa như chỉ có dựa vào cùng một chỗ mới có thể sưởi ấm nhỏ chim cánh cụt, làm sao lại như vậy? Không có khả năng, tại sao có thể có 11 đầu cao giai thánh mệnh? Nguyên Thiên Hành khàn cả giọng gào thét, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, thứ 12 đầu cao giai thánh mệnh bay ra, khi thứ 12 đầu cao giai thánh mệnh bay ra trong nháy mắt, thiên địa ảm đạm, tất cả mọi người giống đồ đần một dạng nhìn xem thương khung xếp song song 12 đầu cao giai thánh mệnh, Ngân Trương Quốc đã không biết nên nói cái gì, vừa rồi chính đầu lúc, hắn nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tuyên cổ duy nhất, vậy 12 đầu, tại tất cả mọi người kinh ngạc lúc, Nguyên Thiên Hành đột nhiên cười ha hả. Nổi điên cười to, tốt a, quá tốt rồi, Hoàng Tiểu Long, ngươi tam đại thánh cách càng mạnh càng tốt, ta có bất diệt đạo tâm, hấp thu ngươi tam đại thánh cách, thôn phệ ngươi 12 đầu cao giai thánh mệnh, ta liền càng thêm siêu cấp vô địch, Hoàng Tiểu Long đùa cợt mà nhìn xem đối phương, mi tâm thánh mệnh ấn ký hào quang rực rỡ, tại tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người lúc, ngực từng đạo bất diệt đạo tâm quang mang nở rộ mà ra. Từng đạo đại đạo chi lực tựa như là nghe lời tiểu quai quai một dạng không ngừng xếp hàng chảy ra, nguyên bản nổi điên cười to Nguyên Thiên Hành biến trở về bình thường, hắn siêu cấp vô địch mộng tựa hồ trong nháy mắt phá toái, hết thảy tựa hồ về tới nguyên điểm, bất diệt đạo tâm. Không biết là ai tại dưới đài thét lên, chương 2658, thảm đến không có quần mặt. Bất diệt đạo tâm, tại Ngũ Linh Phong không gian quanh quẩn. Phi Yến Tử thon tay ngọc đã đem ngực ép tới móc méo một khối lớn mà không tự giác, phong tình vạn chủng mê người cực kỳ. Nguyên Vương Phong, Yêu Cơ bọn người như là bị vô hình cự thủ nắm yết hầu, Trần Mộc Quang càng là hai mắt đột xuất, một mặt người chết dạng, đột nhiên, một loại sợ hãi từ nó đáy lòng sinh ra, đến mức như thế mãnh liệt, như vậy để hắn tuyệt vọng, đây cũng quá. Trên đài hội nghị, Long Thắng Thiên há miệng, không biết như thế nào thuyết minh trong lòng tâm tình kinh ngạc kích động đến hưng phấn kia, tất cả mọi người hãi nhiên, thánh cảnh lục trọng lúc, Nguyên Thiên Hành có được bất diệt đạo tâm, đã là kinh ngạc dị vực các tộc vô số thủy tổ, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long mới thánh cảnh tứ trọng vậy mà liền có được bất diệt đạo tâm rồi, đương nhiên, nếu là bọn hắn biết, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá thánh cảnh lúc liền có được bất diệt đạo tâm, chỉ sợ sẽ càng thêm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem vừa mới điên cười tự nhiên sau biến trở về bình thường Nguyên Thiên Hành, hướng nó chậm rãi đi đến, Nguyên Thiên Hành, người có bất diệt đạo tâm là không tệ, nhưng là chư thiên vạn giới, có được bất diệt đạo tâm cũng không chỉ ngươi một cái, ý chỉ thủy tổ phía dưới, cũng không phải chỉ có ngươi Nguyên Thiên Hành mới có bất diệt đạo tâm, Nguyên Thiên Hành từ trong sự kinh ngạc trở lại hiện thực, sắc mặt hắn điên cuồng, hai mắt sát ý ngang ngược cực kỳ, Hoàng Tiểu Long, coi như ngươi có bất diệt đạo tâm thì thế nào? Ta cũng không tin ngươi bất diệt đạo tâm lại so với ta mạnh, thánh cách có cao thấp, thánh hồn có cao thấp, bất diệt đạo tâm đồng dạng có phân chia cao thấp, phẩm chất cao thấp, đại đạo chi lực ngưng tụ cao thấp, uy lực cao thấp, vạn nguyên quy tông, diệt thiên diệt địa diệt vạn vật, Nguyên Thiên Hành vừa hô, phá không mà lên, song quyền đột nhiên lại hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, không trung bản nguyên thánh cách bản nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn rơi xuống, nó mi tâm thánh mệnh ấn ký. Ngực bất diệt đạo tâm đều thôi động đến cực hạn, quang mang bắn ra bốn phía, theo nó song quyền oanh ra, bản nguyên chi lực cùng đại đạo chi lực mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, như thiên địa hình thành thời điểm bản nguyên cự hải cùng đại đạo chi hải, ở tại dưới song quyền, hết thảy trở về bản nguyên, hết thảy phá diệt, thủy tổ tam trọng hậu kỳ Long Thắng Thiên, nhìn thấy Nguyên Thiên Hành một kích này, đều là sắc mặt sợ hãi đại biến, phi yến tử đồng dạng hoa dung thất sắc, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Thương khung tam đại thánh cách, 12 cao giai thánh mệnh hào quang rực rỡ, huyền hoàng chi khí, vạn ác chi khí, hỗn nguyên chi khí như là ba đầu to lớn thác nước giáng xuống, 12 cao giai thánh mệnh kim mang chấp động thiên địa, tất cả mọi người bị kim mang này đâm vào đau xót, đồng thời, Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đạo tâm, mi tâm thánh mệnh ấn ký thôi động, song quyền đột nhiên oanh ra, khi Hoàng Tiểu Long song quyền oanh ra lúc, tất cả mọi người có loại ảo giác, phản phất mình tại Hoàng Tiểu Long dưới song quyền này. Hóa thành tro diệt, ầm ầm, theo hai người lực quyền va chạm, diệt thiên tiếng vang tiếp tục vang lên, hồi lâu, tiếng vang phương ngừng, tất cả mọi người nhìn lại, trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp Nguyên Thiên Hành đổ nằm tại bên bờ lôi đài, toàn thân áo bào biến mất, ngay cả quần đều không thấy, cũng không biết là Hoàng Tiểu Long lực lượng quá cường đại hay là nó quần bản thân chất lượng không được, dù sao là không thấy, Nguyên Thiên Hành toàn thân cũng chỉ còn lại có một đầu quần cộc, mà lại là màu đỏ tươi, rất diễm cái chủng loại kia. Quả nhiên là bị ngược rất thảm, thảm đến không có quần mặt, phi yến tử ánh mắt từ Nguyên Thiên Hành đũng quần nơi đó đảo qua, gắt một cái, ngầm bực Hoàng Tiểu Long gia hỏa này, lại còn đích thực đem Nguyên Thiên Hành cho làm, bất quá, nhìn thấy Nguyên Thiên Hành hình dạng, trong nội tâm nàng ngược lại là hả giận, những năm này, bởi vì Nguyên Thiên Hành nguyên nhân, vạn nguyên tộc cũng không có thiếu khi dễ phi thiên tộc, điện hạ. Nguyên Vương Phong còn có vạn nguyên tộc các cao thủ kinh hô, muốn xông lên lôi đài. Nhưng là đều bị lôi đài cấm chế đánh bay. Trên đài hội nghị, Long Thắng Thiên cười nói, Nguyên Thiên Hành sợ là thật không có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ thảm đến không có quần mặt. Phi Yến Tử hả giận, hắn thoải mái hơn, cho nên nói rất lớn tiếng, không ít phi thiên tộc, phượng diễm tộc, ngân lan tộc, song long tộc, tử chu tộc, thậm chí nhân tộc đệ tử đều là ồn ào cười một tiếng. Nguyên Thiên Hành từ trên lôi đài lung lay đứng lên, nghe được bốn phía ồn ào tiếng cười, hai mắt muốn nứt. Trên thân sát ý cuồng bạo cực kỳ, những sâu kiến này, cũng dám chế giễu hắn, đến lúc đó, hắn muốn đem những sâu kiến này từng cái bóp chết. Toàn bộ bóp chết, Long Thắng Thiên, ngươi chớ đắc ý, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi giết chết, đưa ngươi nuốt mất. Nguyên Thiên Hành lạnh lùng nhìn xem trên đài hội nghị Long Thắng Thiên biến sắc, lạnh lẽo, ngươi cảm thấy ngươi có ngày đó, Nguyên Thiên Hành trong tay quang mang lóe lên, một thanh tử kim đao nhận xuất hiện nó trong tay. Thanh này tử kim đao nhận, dưới ánh mặt trời, đao mang chớp động, như là tử kim quang diễm, tử kim chi nhận. Không ít cao thủ nhận ra nó trong tay chi nhận, biến sắc, tử kim chi nhận, vạn nguyên tộc thủy tổ đại đạo chi khí, không ai nghĩ đến vạn nguyên tộc vậy mà đem tử kim chi nhận cho Nguyên Thiên Hành. Tại mọi người biến sắc lúc, Nguyên Thiên Hành phẫn nộ vừa kêu, Trong tay Tử Kim Chi Nhận hướng Hoàng Tiểu Long giữa trời chém xuống, trùng điệp Tử Kim Nhận mang hóa thành từng tòa núi đao. Hoàng Tiểu Long, chết, chết đi cho ta. Nguyên Thiên Hành gào thét, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, tại Nguyên Thiên Hành Tử Kim đao nhận chém xuống lúc, trong tay một thanh điểu thương xuất hiện, Hoàng Tiểu Long trong tay điểu thương vung lên, đầu thương sắc nhọn đầu chim nhắm ngay Nguyên Thiên Hành quần lót bộ vị, sau đó đâm tới, Phi Thiên Thương, chính là Phi Thiên Thương. Phi Thiên Thương sắc nhọn đầu chim xuyên qua trùng điệp núi đao kia, trong nháy mắt liền tới đến Nguyên Thiên Hành quần cộc trước đó. Nguyên Thiên Hành thấy thế, dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại không lo được cái khác, trong tay Tử Kim Chi Nhận vội vàng hướng quần cộc trước chặn lại, keng, một tiếng thanh thúy vang vọng, Tử Kim Chi Nhận lưỡi đao thân khó khăn lắm đỡ được sắc nhọn đầu chim, tóe lên kinh người Tử Kim ánh lửa, Nguyên Thiên Hành cánh tay bị chấn động đến đau nhức kịch liệt, cả người hướng về sau bắn ngược ra ngoài, sau đó đập xuống tại trên lôi đài, khí huyết bay vọt, khóe miệng chảy máu, bất quá, hắn lại không lo được thương thế. Mà là hoảng sợ nhìn về hướng Đũng Quần, phát hiện Đũng Quần vẫn còn không có phá, dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Thế nhưng là, hắn vừa thở dài một hơi, liền gặp Hoàng Tiểu Long trong tay Phi Thiên Thương lần nữa đâm tới, Nguyên Thiên Hành sợ hãi muốn né tránh, nhưng là vẫn chậm một bước, ngực trong nháy mắt bị đầu thương đâm xuyên, từ phía sau lưng lộ ra, kinh khủng lực lượng hủy diệt từ đầu thương không ngừng tràn vào Nguyên Thiên Hành thể nội, phá hư Nguyên Thiên Hành bản nguyên thánh thể nhục thân. Nguyên Thiên Hành trong miệng máu tươi lại phun, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, vài luồng lực lượng kinh khủng từ trong hư không ầm vang mà xuống, trực tiếp xuyên qua Ngũ Linh Phong không gian cấm chế, sau đó đánh phía lôi đài, hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Cổ lực lượng kinh khủng này, đủ để oanh sát mấy chục cái mấy trăm cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh, thủy tổ, mà lại là mấy đại thủy tổ liên thủ, đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long phát ra hủy diệt một kích. Trên đài hội nghị, Dị phủ phủ chủ Ma Trí lạnh giọng hừ một cái, hai tay khoanh, bàn tay như đao, đột nhiên hướng về phía trước hết thảy, ở tại chưởng đao phía dưới, không gian từng khúc tách ra, gần như đồng thời, Long Thắng Thiên, Phi Yến Tử cũng nhao nhao xuất thủ, Hoàng Tiểu Long trong tay Phi Thiên Thương từ Nguyên Thiên Hành ngực vừa gãy mà ra, hai mắt lạnh lùng, hồi thương hướng hư không đâm một cái, kỳ thật vạn nguyên tộc lão tổ, yêu mị tộc lão tổ. Kim Thiện tộc lão tổ còn có một vị khác thủy tổ cảnh cao thủ một mực liền ẩn nấp tại Ngũ Linh Phong phụ cận trong hư không, hắn thì như thế nào không biết. Chương 2659, Đại Đạo Nguyên Tuyền. Khi Dị phủ phủ chủ Ma Trí, Phi Yến Tử, Long Thắng Thiên ba người công kích cùng vạn nguyên tộc lão tổ mấy người công kích đụng vào nhau lúc, Hoàng Tiểu Long Phi Thiên Thương cũng vừa cũng may lôi đài cấm chế biên giới cùng đối phương công kích đánh vào cùng một chỗ, nổ rung trời, thiên địa nhất thời mất đi thanh âm khác. Mấy đại thủy tổ xuất thủ, sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch, lực lượng như vậy, dù là chỉ là quét trúng, cũng có thể tùy tiện đem một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh trong nháy mắt hủy diệt, là chân chính hủy diệt, ngay cả thánh hồn thánh cách đều không có lưu lại, tất cả dị phủ cao thủ hải nhiên thất sắc. Đúng lúc này, đột nhiên, dị phủ phủ chủ Ma Trí hai tay huy động, Ngũ Linh Phong quang mang diệu động, trùng điệp quang mang phun trời mà lên, sau đó bao phủ lại trong Ngũ Linh Phong đám người. Ngũ Linh Phong đám người chỉ cảm thấy bốn phía không gian bóp méo một chút, chính mình phản phất đi tới một không gian khác, lực lượng hủy diệt thổi qua đám người trước kia chỗ không gian trong nháy mắt băng diệt, tựa như là tro tàn một dạng, phiêu tán, biến mất, còn lại tối tăm không gian, tất cả dị phủ cao thủ thấy cảnh này, đều là dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nắm Phi Thiên Thương cánh tay đau nhức kịch liệt, bất quá. Hoàng Tiểu Long thể nội thánh lực vận chuyển, cảm giác khó chịu trong nháy mắt biến mất, khi Hoàng Tiểu Long Phi Thiên Thương đánh trả vạn nguyên tộc lão tổ mấy người lúc công kích, trên lôi đài Nguyên Thiên Hành đột nhiên toàn thân quang mang chấn động, hóa thành từng sợi bản nguyên quang mang, tiêu tán tại trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long, mối thù hôm nay, ngày nào đó ta tất nghìn lần vạn lần hoàn trả. Giữa thiên địa, truyền đến Nguyên Thiên Hành thanh âm oán độc, mãnh liệt sát ý để đám người không rét mà run. Bị một tôn địch nhân có thể so với thủy tổ tam trọng cảnh giới như vậy nhớ thương lên có thế tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Bất quá, đáp lại Nguyên Thiên Hành chính là Hoàng Tiểu Long chọc trời một thương. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Phi Thiên Thương, tam đại thánh cách cực lực vận chuyển, hướng hư không đâm một cái. Một đạo cực diệu quang mang thương mang chui vào hư không, trong hư không, truyền đến Nguyên Thiên Hành im lìm kêu thảm. Mặc cho ai đều đoán ra, vừa rồi một kích, Nguyên Thiên Hành khẳng định không dễ chịu. Nguyên Thiên Hành im lìm một tiếng hét thảm về sau, liền không có thanh âm, vừa rồi ẩn nấp ở trong hư không xuất thủ vạn nguyên tộc lão tổ, Yêu Mị tộc lão tổ, Kim Thiện tộc lão tổ bốn người cũng không có hiện thân, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long cũng không có thừa thế truy kích Nguyên Thiên Hành. Nguyên Thiên Hành có được bất diệt đạo tâm, mà lại có rất nhiều thủ đoạn, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể đem hắn trọng thương, không cách nào đem hắn tiêu diệt, lại thêm có Vạn Nguyên tộc lão tổ bốn người tại, cho nên, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể mặc cho nó bỏ chạy. Hoàng Tiểu Long đem thánh cách, thánh mệnh thu hồi, dị phủ thiếu phủ chủ lôi đài chi tranh, rốt cục kết thúc. Dưới lôi đài, Nguyên Vương Phong, Yêu Cơ các loại Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc cao thủ sắc mặt khó coi, Trần Mộc Quan càng là sắc mặt tro tàn. Lôi đài trước đó, ai cũng không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, có được bản nguyên thánh cách, thân là bản nguyên chi tử Nguyên Thiên Hành vậy mà bại bởi thánh cảnh tứ trọng Hoàng Tiểu Long. Trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua Nguyên Vương Phong, Yêu Cơ, Trần Mộc Quan bọn người, lạnh lùng, Trần Mộc Quan nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt, dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc, e ngại trong ánh mắt, dị phủ phủ chủ Ma Trí cười tuyên bố lần này lôi đài kết quả cuối cùng, Hoàng Tiểu Long trở thành dị phủ thiếu phủ chủ, Huyền Hoàng Long Tôn, Vạn Ác Chi Nguyên, Hỗn Nguyên Đại La Tam Đại Tiến Hóa Thánh Cách, 12 cao giai thánh mệnh, danh chí thực quy, không ai dám có dị nghị, cho dù là Nguyên Vương Phong cũng không dám lên tiếng. Dị phủ phủ chủ Ma Trí, phó phủ chủ Long Thắng Thiên bọn người nhao nhao tới chúc mừng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long bị vây đến chật như nêm cối, mà theo lôi đài tỷ thí kết thúc, tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ dị vực vô số dị tộc sôi trào, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, như nghe thiên thư, Hoàng Tiểu Long, tam đại tiến hóa thánh cách, 12 cao giai thánh mệnh, không chỉ vậy, hắn còn có thánh mệnh ấn ký, bất diệt đạo tâm. Nghe nói Nguyên Thiên Hành trên lôi đài, ngăn không được Hoàng Tiểu Long một chiêu, thậm chí thảm đến ngay cả quần đều bị Hoàng Tiểu Long oanh hết rồi, Nguyên Thiên Hành cuối cùng bỏ trốn mất dạng. Nếu không phải Vạn Nguyên tộc lão tổ mấy người xuất thủ, Nguyên Thiên Hành chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Trốn thời điểm, Nguyên Thiên Hành toàn thân chỉ còn lại có quần cộc, hiện tại Nguyên Thiên Hành đã trở thành toàn bộ dị vực trò cười. Muốn trước đó Nguyên Thiên Hành cỡ nào uy phong, có được bản nguyên thánh cách, là bản nguyên chi tử, là dị phủ phủ chủ người tranh cử, nhưng là hiện tại, chẳng phải là cái gì. Toàn bộ dị vực, khắp nơi đều đang nghị luận, khắp nơi đều đang chấn động, khắp nơi đều đang sôi trào, khắp nơi đều đang nghị luận Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Hành. Đương nhiên, Nguyên Thiên Hành thành tuyệt đại đa số người trò cười. Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc mặc dù để trong tộc đệ tử cố ý tuyên truyền tin tức bất lợi cho Hoàng Tiểu Long, tỷ như nói Hoàng Tiểu Long trên lôi đài đánh lén Nguyên Thiên Hành, tỷ như nói dị phủ phủ chủ Ma Trí, phó phủ chủ Long Thắng Thiên bọn người âm thầm ra tay tương trợ Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Tiểu Long hèn hạ, nhưng là, những tin tức này truyền tới, đám người cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút, không ai tin tưởng. Nửa tháng sau, vào đêm, Hoàng Tiểu Long đứng tại Hỗn Nguyên Thánh Phong đỉnh núi, chạy thoát Nguyên Thiên Hành. Dị phủ đã có tin tức truyền về, Nguyên Thiên Hành đã chạy trốn tới dị vực biên giới, nhìn nó phương hướng, hẳn là muốn trốn đến giới Hà đi, mà lại theo Long Thắng Thiên phân tích, Nguyên Thiên Hành đến lúc đó hẳn là sẽ trốn đến Bát Trảo Ma Nhãn tộc, giới Hà. Hoàng Tiểu Long tự nói, bất kể như thế nào, giữ lại Nguyên Thiên Hành, thủy chung là cái tai họa, cho nên, đến lúc đó hắn muốn đi một chuyến giới Hà, đương nhiên, hắn vừa vặn có thể tìm Long Ngư tộc lão tộc trưởng hỏi có quan hệ sáng thế điển tịch một trang cuối cùng bí mật, bất quá, đi giới Hà trước đó, hắn còn phải lại tiến một bước đem thực lực tăng lên mới được, đạo quả. Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm nhủ, hiện tại, hắn đã là dị phủ thiếu phủ chủ, có lẽ, có thể hỏi một chút Ma Trí, Long Thắng Thiên có quan hệ đại đạo chi thụ cùng đạo quả sự tình. Hắn là dị phủ thiếu phủ chủ, có quyền biết dị phủ tất cả mọi thứ ẩn mật, đạt được đạo quả, hắn hẳn là có thể đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long gặp Ma Trí, Long Thắng Thiên, hỏi đại đạo chi thụ cùng đạo quả sự tình. Ma Trí hai người khẽ giật mình, hai người không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà biết đại đạo chi thụ tại dị phủ. Không sai, đại đạo chi thụ hoàn toàn chính xác tại chúng ta dị phủ cấm địa. Hai người nhìn nhau về sau, Ma Trí gật đầu nói, cũng không có giấu giếm, chỉ là, trước đây ít năm đại đạo chi thụ gặp phải đạo kiếp, chịu thương tích, trên cây đạo quả cũng bị hao tổn, căn bản là không có cách ngắt lấy, chính là hái xuống nuốt, hiệu quả cũng thật to chịu ảnh hưởng. Hai người mang theo Hoàng Tiểu Long đi vào dị phủ cấm địa đại đạo chi thụ trước mặt, quả nhiên, cao vút trong mây đại đạo chi thụ, thân cây có cháy đen lôi ngấn, trên cây sáu cái lớn chừng quả đấm đạo quả, ảm đạm vô quang, khô quắc xẹp, tựa như là đã mất đi sinh cơ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lại là dạng này. Kỳ thật, muốn khôi phục đại đạo chi thụ thương thế cũng không phải không có cách nào, chỉ cần đạt được trong truyền thuyết đại đạo nguyên tuyền là được. Ma Trí đột nhiên mở miệng nói, trước đó ta đi giới hà, chính là vì việc này, ngươi nói là, đại đạo nguyên tuyền kia tại giới hà. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, chương 2660, Khai Thiên Đảo. Vâng, đại đạo nguyên tuyền chính thành chính ngay tại giới hà Khai Thiên Đảo. Ma Trí gật đầu, Khai Thiên Đảo. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói Khai Thiên Đảo này, bất quá, có thể làm cho Ma Trí trở về mà quay về, cũng không có vào tay đại đạo nguyên tuyền, xem ra Khai Thiên Đảo này không đơn giản. Quả nhiên, Ma Trí nói, liên quan tới Khai Thiên Đảo, có một loại truyền thuyết, nói là thánh giới cùng dị vực hình thành thời điểm, có một khối tiên thiên huyền hoàng chi thạch rơi vào giới hà, về sau khối này tiên thiên huyền hoàng chi thạch dần dần tạo thành Khai Thiên Đảo, trên Khai Thiên Đảo, có đủ loại kinh người cấm chế, liền xem như ta, cũng vô pháp phá giải bên trong đủ loại cấm chế, tiên thiên huyền hoàng chi thạch. Hoàng Tiểu Long kinh nghi, không ai có thể phá giải bên trong cấm chế, Long Thắng Thiên cũng gật đầu, không sai, liền xem như giới hà đông đảo thủy tổ liên thủ, cũng vô pháp tiến vào Khai Thiên Đảo này chỗ sâu nhất, tối đa cũng chỉ có thể tại Khai Thiên Đảo bên ngoài đi dạo mà thôi, bất quá, liền xem như ở ngoại vi, giới hà có thủy tổ cũng nhận được qua một chút đại đạo chi bảo, về phần chỗ sâu, tuyệt đối có càng nhiều kinh người đại đạo chi bảo, càng nhiều kinh người đại đạo chi bảo. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, thánh giới cùng dị vực không biết tồn tại mấy trăm triệu năm, Khai Thiên Đảo này cũng không biết tồn tại mấy trăm triệu năm, bên trong có cái gì, đám người cũng vô pháp thật sự xác định, nhưng là, ta đọc qua rất nhiều tư liệu, thám thính rất nhiều thiên địa bí mật, suy đoán đại đạo nguyên tuyền ngay tại Khai Thiên Đảo chỗ sâu nhất. Dị phủ phủ chủ Ma Trí nói, mà lại có thật nhiều đại đạo chi bảo, không thể so với đại đạo chi thụ cùng đạo quả kém. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, trải qua ta nhiều năm như vậy nghiên cứu, kỳ thật Khai Thiên Đảo cấm chế, cũng không nhất định là cần nhờ thực lực phá giải. Ma Trí trầm ngâm nói, phải xuyên qua cấm chế dày đặc, tiến vào Khai Thiên Đảo chỗ sâu, một cái điều kiện là cần phải có thủy tổ thực lực, điều kiện thứ hai là siêu cường thiên phú, cái điều kiện thứ ba là vận khí. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, thủy tổ thực lực. Chính mình có, siêu cấp thiên phú. Chính mình cũng có, về phần mình vận khí, là luôn luôn đều rất tốt, mà lại là siêu cấp tốt. Hoàng Tiểu Long bị nói đến trong lòng đại động. Ma Trí gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, lắc đầu nói, Tiểu Long, ngươi mặc dù có thủy tổ thực lực, có siêu cấp thiên phú, nhưng là vận khí thứ này, không phải nói trước kia tốt vẫn tốt, Khai Thiên Đảo hung hiểm vạn phần, liền xem như thủy tổ cũng có thể bị giam ở trong đó mà vĩnh viễn ra không được. Ngươi nếu thật muốn đi, ta cảm thấy ngươi vẫn là chờ đột phá thánh cảnh thất trọng lại đi, dạng này an toàn chút, đột phá thánh cảnh thất trọng lại đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, đó được bao nhiêu năm sau, hắn có thể đợi không được lâu như vậy, cho nên, Khai Thiên Đảo này, hắn tất đi. Ma Trí cùng Long Thắng Thiên hai người lại khuyên một hồi, gặp Hoàng Tiểu Long ý đã quyết, cũng chỉ có thể tùy theo Hoàng Tiểu Long, kỳ thật hai người cũng là hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể tìm tới đại đạo nguyên tuyền, sau đó khôi phục đại đạo chi thụ cùng đạo quả. Ma Trí trầm ngâm nói, nếu ngươi có thể được đến đại đạo nguyên tuyền, khôi phục đại đạo chi thụ cùng đạo quả, sáu mai đạo quả, ngươi có thể đến ba viên, sáu mai đạo quả đến ba viên, đây đã là cực lớn tặng cho cùng hồi báo, phải biết dị phủ là bồi dưỡng đại đạo chi thụ cùng đạo quả này, những năm này không biết hao tốn bao nhiêu thánh dược cùng tài nguyên, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, tốt. Hoàng Tiểu Long vui vẻ gật đầu, lúc đầu, hắn trước kia ý là tiến vào dị phủ, nếu có được đến hai viên đạo quả, một viên cho Tử Đông Bình, một viên cho mình, bây giờ có thể đến ba viên, đã là vượt qua hắn kỳ vọng. Sau đó, Ma Trí cùng Hoàng Tiểu Long nói rõ chi tiết Khai Thiên Đảo có liên quan hết thảy, phàm là hắn có thể biết, toàn bộ nói cho Hoàng Tiểu Long, tỉ như hắn là như thế nào phá giải Khai Thiên Đảo bên ngoài cái nào chỗ cấm chế, tỉ như Khai Thiên Đảo phương hướng nào hung hiểm nhất, tỉ như chú ý trong Khai Thiên Đảo một chút Khai Thiên Thú, trong Khai Thiên Đảo những Khai Thiên Thú này, thực lực rất cường đại, trong đó không thiếu thủy tổ cảnh. Ma Trí nói hồi lâu, Long Thắng Thiên ở một bên bổ sung, cuối cùng hai người thực sự nghĩ không ra lại cần cùng Hoàng Tiểu Long nói cái gì lúc này mới coi như thôi. Ngày kế tiếp, Phi Yến Tử tới Hoàng Tiểu Long gian phòng, mở miệng hỏi, nghe Ma Trí, Long Thắng Thiên nói ngươi muốn đi giới hà Khai Thiên Đảo. Hoàng Tiểu Long gật đầu xác nhận, ta muốn cùng đi với ngươi. Phi Yến Tử đột nhiên nói, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, cực kỳ ngoài ý muốn, ngươi, muốn cùng ta cùng một chỗ, ngươi đây là biểu tình gì? Làm sao, ta và ngươi cùng đi, ngươi cảm thấy là rất rơi giá trị bản thân sự tình. Phi Yến Tử cái mũi hừ một cái, kiều nhiên bộ dáng, để Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, không muốn thì thôi vậy. Phi Yến Tử gặp Hoàng Tiểu Long hồi lâu không có mở miệng, xoay người rời đi, đến lúc đó chính ta một người đi. Rất có hờn dỗi ý tứ, Hoàng Tiểu Long gặp ra khỏi phòng Phi Yến Tử, há hốc mồm, cuối cùng không nói gì, gặp Phi Yến Tử rời đi, Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ cười một tiếng, nói thật, nếu là Phi Yến Tử đi theo, đích thật là có rất nhiều không tiện, giống khai thiên đảo dạng này hung hiểm chi địa, không phải nhiều người thì càng an toàn, có khi nhiều người lại càng dễ lâm vào nguy hiểm, cho nên, Hoàng Tiểu Long cuối cùng là không có giữ lại Phi Yến Tử. Mấy ngày về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Ma Trí, Long Thắng Thiên hai người nói một tiếng, liền rời đi dị phủ, lần này hắn rời đi dị phủ, không muốn quá nhiều người biết, biết đến cũng liền Ma Trí, Long Thắng Thiên, đương nhiên, còn có Phi Yến Tử, ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi Hỗn Nguyên Thánh Phong không đến bao lâu, Phi Yến Tử cũng đi theo rời đi Hỗn Nguyên Thánh Phong, mà phương hướng, cũng là giới hà phương hướng, kỳ thật nàng đi giới hà khai thiên đảo, cũng không phải là hờn dỗi mới đi, mà là thật cần đến khai thiên đảo tìm kiếm một vật. Rời đi dị phủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem Thương Khung Đạo Cung lấy ra ngoài, sau đó cưỡi Thương Khung Đạo Cung, Thương Khung Đạo Cung không hổ là thủy tổ đạo khí cấp bậc phi thuyền, chỉ dùng không đến 2 tháng liền tới đến giới hà cùng dị vực giao giới khu vực. Giới hà thế lực cùng dị vực thế lực mặc dù không phải rất ác liệt, nhưng là bởi vì là giao giới khu vực, cho nên rất là hỗn loạn, khắp nơi có thể thấy được giết chóc, giới hà tộc đệ tử thường xuyên xuất quân đến đây xâm phạm dị vực, lấy giết dị vực dị tộc hoặc nhân tộc đệ tử làm vui, bởi vì Thương Khung Đạo Cung quá dễ thấy, cho nên đến giao giới khu vực về sau, Hoàng Tiểu Long liền từ bỏ Thương Khung Đạo Cung, trực tiếp ngự không phi hành, mà lại Hoàng Tiểu Long biến hóa một chút diện mạo, lần này tới giới hà, Hoàng Tiểu Long không muốn kinh động Nguyên Thiên Hành, lúc đầu, theo Hoàng Tiểu Long ý tứ, là tận lực không cùng những này giới hà tộc đệ tử xung đột, nhưng là trên đường hết lần này tới lần khác liền có không ít hà tộc đệ tử ra tay với hắn, Hoàng Tiểu Long đành phải tiện tay đem hắn vung diệt, Hoàng Tiểu Long vung diệt những này hà tộc đệ tử, không chỉ có không thể để cho đối phương dừng bước, ngược lại khơi dậy những này hà tộc đệ tử càng thêm điên cuồng chặn giết. Khi càng ngày càng nhiều hà tộc đệ tử gia nhập chặn giết Hoàng Tiểu Long hàng ngũ, Hoàng Tiểu Long rốt cục đưa tới hà tộc một chút đại tộc thậm chí vương tộc cường giả chú ý. A, một cái nhân tộc, giết ta hà tộc mấy vạn đệ tử. Ngay cả ta Bát Trảo Ma Nhãn tộc mười mấy tên đệ tử đều giết. Ma Thước nghe được phía dưới đệ tử bẩm báo, trong mắt sát ý bốc lên, mà lại chính hướng ta giới hà bên này tới. Đúng vậy, Ma Thước thiếu gia, bất quá, nhân tộc này thực lực cũng không yếu. Một tên Bát Trảo Ma Nhãn đệ tử nói, Ma Thước cười lạnh, dị vực nhân tộc, là đê tiện nhất chủng tộc, tại dị vực làm nô tỳ, nào có cái gì cao thủ, đi, triệu tập cao thủ, chúng ta tại cửa sông chặn giết hắn, cửa sông, là dị vực tiến về giới hà khu vực cần phải đi qua,